Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 21 thế kỷ mỹ nữ thiên tài, còn không có luyến ái liền trọng sinh tới rồi ăn không đủ no những năm 80, này liền tính, còn phải bị tương lai bà từ hôn, này tính sao lại thế này. Không sợ, bàn tay vàng, không gian nơi tay, ta không gả nhà các ngươi. Từ Tử Huân ngươi ở rể như thế nào? Ngày hôm sau Từ Tử Huân liền đóng gói tới rồi Lục Từ Từ ra. Chỉ là, cái kia đã từng muốn từ hôn bà, khóc la gả nhà ta đi. Về sau nhà của chúng ta ngươi làm chủ. Lục Từ Từ tươi cười như hoa, chút lòng thành, còn không phải là muốn cho ta mang theo các ngươi làm giàu sao. Năm cái ca ca không làm, đó là chúng ta phụng ở lòng bàn tay bà bối, như thế nào có thể gả đi nhà các ngươi. Chương một trọng sinh 80 năm. Lục Từ Từ ngồi ở trong viện kia cây đại cây hoài thượng, nhìn gạch mục trên tường giấy cửa sổ, ngửa mặt lên trời thở dài 999 thứ, mới tiếp thu chính mình hồn xuyên đến những năm 80 sự thật. Nàng bởi vì ở y học giới khiến cho hoành động, được đến quốc gia cấp khen thưởng, ở lễ trao giải thượng, không biết bị cái nào bệnh đau mắt người bệnh tễ một chút, không đứng vững, một không cẩn thận ngã xuống đài ngã chết. Lại tỉnh lại khi, chính là này phúc cảnh tượng. Giết người hung thủ ở nơi đó. Một đám người vô cùng lo lắng chiều Lục Từ Từ chạy tới. Lục Từ Từ cúi đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái, coi như không có việc gì người dường như, tiếp tục nhìn không trung phát ngốc. Thiên đố anh tài. Thiên đố anh tài. Thiên đố anh tài. Khẳng định là ông trời thấy nàng quá đến hảo, người xinh đẹp, không lo ăn không lo xuyên, liền muốn cho nàng thể nghiệm một phen bần cùng người sinh hoạt. Chỉ là này trước mắt sinh hoạt không khỏi quá bần cùng điểm. Giết người thì đền mạng, ngươi có bản lĩnh giết người, còn không dám đứng ra sao. Từ này đó đôi câu vài lời chung, Lục Từ Từ đã minh bạch cái đại khái. Nguyên thân là một quyển niên đại trong tiểu thuyết ác độc nữ xứng, bởi vì bị hiểu lầm giết tương lai phu quân thân cháu trai, bị từ hôn. Mà hiện tại, hẳn là chính là sự phát cùng ngày. Nàng không có giống trong sách viết như vậy đi khiêu khích, mà là nói, các ngươi nào con mắt nhìn đến ta giết người. Hiện tại việc cấp bách là cứu hài tử, mà không phải ở chỗ này náo sự. Hài tử đều đã chết, còn cứu cái gì cứu? Ngươi cái này ác độc nữ nhân, như thế nào liền hạ thủ được a? Kia chính là đứa con trai a. Chúng ta muốn ngươi giết người thì đền mạng. Đúng đúng, giết người thì đền mạng. Ai nói cho các ngươi hắn đã chết? Ta đi xem. Lục Từ Từ nói nhảy xuống cây, đi ra ngoài, chỉ là đi chưa được mấy bước, Từ ra người liền đem nàng vây chật như nêm cối. Cái này làm cho nàng thực lão hỏa. Nàng hiện tại chính là muốn đi xem kia hài tử còn có thể cứu chữa không có, như vậy bị vây quanh, nàng căn bản thoát không được thân. Các ngươi trước làm ta đi xem hài tử, chậm khả năng liền thật sự không cứu. Chúng ta sẽ không cho ngươi đi xem, là ngươi hại chết hắn, ngươi có cái gì tư cách đi xem. Muốn xem cũng là chờ công an tới, mang theo ngươi đi hài tử trước mặt quỳ xuống nhận sai. Hắn không phải ta giết, bất quá, ta khả năng có biện pháp cứu hắn, các ngươi tránh ra. Lục Từ Từ giải thích. Ngươi trừ bỏ sẽ giết người hại người, còn có thể làm gì? Mặc kệ Lục Từ Từ nói cái gì, bọn họ đều không cho khai, nói là ở công an tới phía trước, bọn họ sẽ không làm nàng rời đi. Lục Từ Từ khuyên can mãi trong chốc lát, lại nói, các ngươi làm ta đi, nếu ta trị hết hắn, việc này là giai đại vui mừng sự, cũng là các ngươi Từ gia có người kế tục chuyện tốt, các ngươi cớ sao mà không làm đâu. Liền tính là các ngươi không tin ta, giống các ngươi nói như vậy, hắn đã chết, ta đây đi tổng không thể đem hắn ăn đi. Từ gia người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ai cũng không làm. Từ từ, ngươi đừng để ý đến bọn họ, việc này giao cho chúng ta làm, ngươi cũng đừng sợ, không có việc gì. Đại ca Lục Khánh Phúc ca nủi nói. Không phải, đại ca, ta chính là muốn đi xem hải tử mà thôi, nói không chừng ta có thể cứu hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhà bọn họ chính là chết sạch, cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đây là chú ai đâu? Toàn gia tâm địa ác độc. Các ngươi nếu là ở nháo, tiểu tâm ta đánh chết các ngươi. Nhị ca Lục Khánh Phong múa may nắm tay nói. Giết người còn dám như vậy đúng lý hợp tình. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng rõ ràng những người đó sau này lùi một bước. Cứ như vậy, hai nhà người ở nơi đó ngươi một lời ta một ngữ xảo lên. Xảy ra chuyện liền khắc khẩu, không có nửa điểm tưởng giải quyết ý tứ, này đại khái là cái kia niên đại đặc thù. Bất quá, nếu vẫn luôn nói như vậy, Lục Từ Từ liền vô pháp đi cứu hải tử. Nàng nhớ rõ trong sách nói qua, hải tử vốn dĩ chính là mặt chết, tâm hoa tử chính là nhiệt, cố tình bởi vì không có cứu trị mà đi thế. Lục Từ Từ là bác sĩ, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều không muốn nhìn đến như vậy sự tình phát sinh. Nàng nháy mắt đi đến hai đám người trung gian, gân cổ lên lớn tiếng nói, các ngươi đều đừng xảo, hiện tại hài tử khả năng còn có thể cứu chữa, các ngươi mang ta đi nhìn xem. Liên ở Lục từ từ cảm thấy lại sẽ bị cự tuyệt thời điểm, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng len ken hữu lực thanh âm, nàng nói không sai, cứu hải tử quan trọng. Chỉ thấy một người nam nhân dẫn theo hai đại bao đồ vật, phong trần mệt mỏi từ bên ngoài tiến vào. Hắn ăn mặc một kiện màu lam áo sơ mi, nhìn qua cũng có chút niên đại, quần thượng còn có một cái mụn vá, trên chân xuyên màu xanh lục bảo hiểm lao động giày cũng có chút trở nên trắng. Cứ việc như vậy, hắn xoáy khí khuôn mặt, đĩnh bạt dáng người, nhìn qua cùng người khác vẫn là có một ít sai biệt. Tử Hân, ngươi đã trở lại a? Tư mụ mụ Trần Thục Phân tiến lên một bước hỏi. Tử Hân, Tử Hân. Lục Từ Từ đánh giá cẩn thận khởi cái này vị hôn phu tới. Hắn cùng trong sách viết giống nhau như lúc, anh tuấn xoáy khí, nhìn qua cao ngạo, chất phác lại cấm rủ. Từ Từ Hân không có trả lời mụ mụ nói, mà là đi đến Lục Từ Từ trước mặt hỏi, ngươi thật sự có biện pháp cứu hải tử. Lục Từ Từ nhìn hắn chắc chắn nói, ta sẽ làm hết sức. Từ Hân, nàng là cái dạng gì người ngươi không biết sao? Nàng khi nào sẽ y y thuật, còn sẽ cứu người? Này không phải trợn tròn mắt nói dối sao? Nàng lời nói không thể tin tưởng, nàng chính là cái ác độc nữ nhân. Từ Tử Hân đi ra ngoài đã hơn 2 năm, 2 năm trước, Lý bà mối thay thế Từ Tử Hân thượng Lục gia cầu hôn, hôn sự mới vừa gõ định, Từ Tử Hân liền bởi vì nhiệm vụ rời đi. Trước khi đi, hắn không màng thế tục ánh mắt cùng ngay lúc đó phong tục, tìm được Lục Từ Từ, nói cho nàng, nhiệm vụ lần này khả năng phải đợi 2-3 năm mới có thể hoàn thành. Bất quá ngươi yên tâm, chờ nhiệm vụ một hoàn thành ta liền sẽ lập tức trở về. Ngươi ở nhà chiếu cố hảo tự mình, nhất định phải chờ ta trở lại sau, nhất định sẽ đền bù này 2-3 năm đối với ngươi thua thiệt. Lục Từ Từ vốn dĩ liền một lòng thích Từ Tử Hân, liền tính là Từ Tử Hân không tới nói cho nàng này đó, nàng cũng sẽ ở nhà ngoan ngoan chờ hắn trở về. Nay 3 năm, nàng trừ bỏ một lòng chờ hắn trở về, còn thường thường mà đi từ ra giúp bọn hắn làm việc, chiếu cố Từ Tử Hân cha mẹ. Khá vậy liền tại đây 2-3 năm, nữ chủ Cố Tiểu Chi xuất hiện, Cố Tiểu Chi thực sẽ thảo Từ ra người thích. Hơn nữa chính mình ra điều kiện không kém, thực mau khiến cho Trần Thục Phân thích nàng. Một khi trong lòng có vừa lòng con dâu, Lục Từ Từ liền thành bọn họ cái đinh trong mắt, nơi chút giận. Tiếp rằng Lục Từ Từ không phải một chản đèn cạn dầu, bọn họ càng là không thích nàng, nàng càng là vô pháp vô thiên, không chuyện ác nào không làm. Cứ như vậy, nàng thành mọi người đòi đánh ác độc nữ xứng. Liền tính là hôm nay không có hài tử sự, chỉ sợ Trần Thục Phân cũng sẽ dùng mặt khác lý do tới từ hôn. Rốt cuộc Từ Từ Hân đã trở lại. Chuyện này rõ ràng không thể kéo. Lục Từ Từ cười lạnh thanh, nhìn Trần Thục Phân nói, ngươi thấy thế nào ta đó là chuyện của ngươi, bất quá nếu là bởi vì ngươi chán ghét ta mà không cho ta đi cứu hài tử nói, chờ hài tử thật sự đã chết, ngươi mới là chân chính giết người hung thủ. Đánh rắm, nếu không phải bởi vì ngươi, hài tử sao có thể? Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, không thể há mồm liền tới, tránh ứng ra, làm ta đi xem hài tử. Lục Từ Từ có chút lão hỏa đẩy ra nàng hướng bên ngoài đi đến. Chương 2 mang theo không gian xuyên qua. Ta tin tưởng nàng. Từ Tử Hân câu kia tin tưởng nàng, làm ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trần Thục Phân nói, Tử Hân A. Lục Từ Từ đã không phải ngươi phía trước nhận thức Lục Từ Từ, nàng chính là cái giết người hung thủ. Đúng vậy. Tử Hân, ngươi không thể tin tưởng nàng, nàng quả thực chính là không chuyện ác nào không làm. Từ Tử Hân nghe đại gia phẫn nộ thanh âm, nháy mắt đánh gãy bọn họ, lại lần nữa chắc chắn nói, ta tin tưởng nàng, khiến cho nàng đi xem hài tử. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, ta tới gánh vác. Ngươi gánh vác? Ngươi như thế nào gánh vác? Lấy cái gì tới gánh vác? Kia chính là ngươi ca hài tử, ngươi ca cùng ngươi tẩu tử kết hôn đều lâu như vậy, thật vất vả có cái hài tử, lại bị nàng cấp lộng chết. Ai ra nha? Này đều tạo cái gì người ta? Công an tới sao? Tới sao? Trần Thục Phân trong lúc nhất thời cảm xúc mất khống chế bắt lấy Từ Tử Hân, lớn tiếng lên án lên. Ai kết hôn không phải vì sinh nhi tử? Ai kết hôn không phải vì nối dõi tông đường? Ai lại không bằng lòng sớm một chút ôm tôn tử? Trần Thục Phân mong nhiều năm như vậy, thật vất vả mong tới rồi, lại ra loại sự tình này, nếu không phải sợ Lục ra những cái đó nam đinh, nàng liền giết Lục Từ Từ tâm đều có. Mẹ, ngươi đừng kích động, đi trước nhìn xem đi. Từ Từ Hân nói xong, không đi để ý tới Trần Thục Phân, trực tiếp đi theo Lục Từ Từ mặt sau rời đi. Tẩu tử Nhan Khê còn ở hôn mê bên trong, đại ca Từ Tử Long ở bên ngoài làm công. Còn ở gấp trở về trên đường. Trong nhà trừ bỏ có cái 12 tuổi muội muội Từ Tử Hàm, liền không có người. Nhị ca. Từ Tử Hàm nhìn đến Từ Tử Hân trở về có chút hưng phấn, cao hứng chiều hắn chạy tới, lại ở nhìn đến hắn phía sau Lục Từ Từ sau, sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Từ Hàm, đại tẩu sinh đứa bé kia ở nơi nào? Từ Tử Hân mở miệng hỏi. Từ Tử Hàm khiếp đảm ngắm liếc mắt một cái Lục Từ Từ, không nói gì. Hỏi ngươi đâu? Hải tử ở nơi nào? Từ Tử Hàm nghe nhị ca thanh âm có chút lớn, mới nhược nhược chỉ hậu viện. Lục Từ Từ nhanh chóng chạy đến hậu viện tìm hải tử. Hải tử đã bị bọn họ dùng một giường chăn mỏng bọc lên, nhìn qua đã không khí. Lục Từ Từ duỗi tay kiểm tra rồi một chút hải tử hô hấp cùng mạch đập, đối Từ Tử Hơn nói, hắn còn chưa có chết, trước đem hắn ôm đến phòng, ta thế hắn nhìn xem. Từ Tử Hơn tiến lên, một phen từ trên mặt đất đem hải tử bế lên tới, hướng chính mình phòng đi đến. Ngươi thật sự được không? Từ Tử Hơn không cấm hỏi một tiếng. Lục Từ Từ biết, hắn tin tưởng nàng, là tin tưởng nàng không có giết người. Đối với chữa bệnh, này không phải thiên phương dạ đàm sao. Lục Từ Từ lại không cho là đúng nói, ta phía trước ở Tam Ca trong sách nhìn đến quá một ít cùng y lý học có quan hệ tri thức. Kêu hành, yêu cầu ta làm cái gì? Từ Tử Hơn nói âm vừa ra, từ ra người liền ở bên ngoài hô to gọi nhỏ lên. Lục Từ Từ thấy thế nói, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại bọn họ, đừng làm bọn họ tiến vào. Hảo! Từ Tử Hơn không có dư thừa nói, nói xong liền đi ra ngoài. Lục Từ Từ cẩn thận thế hài tử kiểm tra lên, hài tử tình huống hiện tại rõ ràng chính là bị người bị thương, hắn ngực phải còn có ứ thanh dấu vết. Trách không được từ ra người mở miệng chính là nàng giết người. Rốt cuộc là ai sẽ đối một cái hài tử hạ như vậy trong tay? Nàng không dám nghĩ lại, trước mắt quan trọng chính là cấp hài tử chữa thương. Giống hắn loại này ứ thanh, Lục Từ Từ kiếp trước xử lý rất nhiều, nàng chính mình còn đối này nghiên cứu chuyên môn đặc hiệu dược. Chính là, hiện tại ở như vậy niên đại, đừng nói là đặc hiệu dược. Chính là hơi chút hảo một chút dược, nàng đều lộng không đến. Mắt thấy hài tử tâm hoa càng ngày càng lạnh, nàng có điểm lo lắng, nàng biết đây là bởi vì ứ thanh có máu bầm gây ra, đến trước thanh máu bầm, nhưng nơi này một không có dược, nhị không có giải phẫu thiết bị. Vừa rồi hình như chính mình đường đột. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng còn có cái gì biện pháp, nếu là chính mình phòng thí nghiệm ở thì tốt rồi. Len keng, nàng đột nhiên mở to mắt, trước mắt cảnh tượng làm nàng chấn kinh rồi, đây đúng là nàng phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm thiết bị cùng dược đều là nàng giống nhau bổ đi lên, nàng quá quen thuộc. Chẳng lẽ nàng xuyên đi trở về? Nàng đầu tiên nghĩ như vậy, chính là không đúng à, nếu nàng thật sự xuyên đi trở về nói, nàng hiện tại hoặc là chính là ở trên đài lãnh thưởng, hoặc là chính là nằm ở bệnh viện, chờ đợi tuyên án. Kia hiện tại cái này phòng thí nghiệm là tình huống như thế nào? Trong sách cũng không viết như vậy một bức a. Chẳng lẽ nàng giống khác trong tiểu thuyết viết như vậy, mang theo không gian xuyên qua? Vì chứng thực điểm này, nàng nhanh chóng từ phòng thí nghiệm cầm một ít chuẩn bị dược liệu cùng thiết bị. Chính là này nên như thế nào trở về đâu? Nàng học tiến vào thời điểm, nhắm mắt lại, nghị cấp hải tử chữa bệnh, quả nhiên, nàng mang theo nàng vài thứ kia về tới hải tử bên người. Ngoài cửa, Trần Thục Phân thanh âm rất lớn, Từ Hân, ngươi đang làm cái gì a? Nàng Lục Từ Từ căn bản chính là một cái tội ác tẩy trời đại phôi đản. Ngươi như thế nào có thể làm nàng cùng hải tử đơn độc ở bên trong đâu? Ta tin tưởng nàng. Từ Tử Hân từ đầu đến cuối đều cũng chỉ có như vậy một câu. Từ Hân, ta biết ngươi còn đem nàng trở thành chưa quá môn tức phụ nhi, chính là hiện giờ ra chuyện lớn như vậy, nói cái gì, ta đều sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Kết quả là cái dạng gì, còn cần từ từ xem. Dù sao hắn chính là không cho khai. Chẳng sợ hắn hiện tại cũng thực lo lắng, rốt cuộc Lục Từ Từ căn bản sẽ không y y thuật, hắn sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì hắn không thể cùng người khác giống nhau hoài nghi nàng. Còn có chính là nơi này ly huyện thành rất xa, căn bản tìm không thấy tốt bác sĩ, cùng với như vậy, không bằng làm nàng thử một lần. Trần Thục Phân cùng mặt khác bạn bè thân thích nói còn ở tiếp tục, hắn coi như không nghe thấy, không đi phản ứng. Lục Từ Từ năm cái ca ca thực mau cũng tới, bọn họ đi đến Từ Tử Hân trước mặt hỏi, Từ Từ đâu? Từ Tử Hân chỉ buồng trong, nhìn Tam Ca Lục Khánh Hoa, muốn tìm kiếm một ít chân tướng nói, Từ Từ nói từ ngươi trong sách, nàng nhìn đến quá một ít ý học tri thức. Lục Khánh Hoa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không cho là đúng nói, hừ, kia thì thế nào? Bằng nhà các ngươi người này đó thái độ, chính là hiểu cũng không có khả năng hỗ trợ. Này Từ Từ chính là ngốc. Lục Khánh Hoa nói lời này trong lòng cũng là không đế, bất quá hắn sẽ không đi quản, chẳng sợ nàng căn bản không hiểu y thuật cũng không có gì, ra chuyện gì, bọn họ sẽ giúp nàng giải quyết. Trần Thục Phân vừa nghe lời này, có chút bực bội, ai làm nàng hỗ trợ, nếu không phải nàng, hài tử cũng sẽ không chết. Hiện tại ở bên trong giả mù sa mưa hỗ trợ trị liệu hải tử, theo ta thấy, nàng làm không hảo chính là ở bên trong băng thi. Đúng đúng đúng, rất có khả năng chính là như vậy, Tử Hân ngươi chạy nhanh tránh ra, liền tính là hải tử đã chết, cũng muốn lạc cái toàn thây a. Bằng không vô pháp hướng ca ca người công đạo. Từ Tử Hân khỏe miệng chịu chịu, hắn không biết chính mình mẹ nơi nào tới này đó náo động, bất quá hắn muốn kết quả đã có, còn hảo hắn tin tưởng nàng. Mẹ, khiến cho Từ Từ thử xem. Ngựa chết trở thành ngựa sống y yể, vạn nhất hành đâu. Hành cái gì a hành, nàng chính là. Bên ngoài Trần Thục Phân nói còn ở tiếp tục, mà bên trong Lục Từ Từ đã giúp hải tử thanh máu bầm, cho hắn hút oxy, mắt thấy hải tử hô hấp chậm rãi khôi phục bình thường, nàng trong lòng đại thạch đầu cũng coi như là rơi xuống. Nàng xoa xoa cái chán hãn, không kịp nghỉ ngơi, liền đem mấy thứ này mang về nàng phòng thí nghiệm, trở ra khi, nàng đem cửa phòng mở ra, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn đại gia. Chương 3 trong mắt toàn là tiền. Trần Thục Phân một phen đẩy ra nàng, vô cùng lo lắng hướng trong phòng đi đến. Từ Từ Hân nhanh chóng rôi tay đỡ nàng, hỏi, người không sao chứ? Lục Từ Từ lắc lắc đầu, không có việc gì. Sau đó hướng phía trước đi đến. Ở mấy cái ca ca vây quanh hạ, về nhà. Từ Từ Hân ngắm nàng bóng dáng liếc mắt một cái, hướng trong phòng đi đến, trước mắt tình cảnh làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hài tử cư nhiên hảo hảo nằm ở nơi đó, khả năng bởi vì đói bụng, ở bọn họ tiến vào sau, hắn còn khóc. Trần Thục Phân đám người cao hứng đi lên đi đem hải tử bế lên tới. Lục Từ Từ về đến nhà sau, nói câu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, liền về tới chính mình phòng. Nàng yêu cầu đi tiêu hóa phòng thí nghiệm cùng nàng cùng nhau xuyên qua sự thật. Vừa mới bởi vì tình huống khẩn cấp, nàng đều không có quá mức cẩn thận xem chính mình phòng thí nghiệm, hiện tại không xuống dưới, mới có thể hảo hảo đi xem. Nay không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, nàng vừa mới đã dùng dược phẩm, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện ở nguyên lai vị trí. Nhưng nàng vừa mới xác nhận quá, này đó dược đã dùng ở hài tử trên người, hơn nữa hiện tại hài tử tình huống cũng là tốt. Chẳng lẽ cái này phòng thí nghiệm có tự động bổ tề dược phẩm tác dụng? Nếu thật là nói như vậy, vậy thật tốt quá, nàng đều không cần vì dược phẩm dùng xong mà phát sầu. Có như vậy phát hiện sau, nàng trong lòng bắt đầu mỹ tư tư, đơn giản ở phòng thí nghiệm nghỉ ngơi trên giường, nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng tỉnh lại sau đã là buổi chiều, nàng đến chạy nhanh đi ra ngoài. Ở phòng thí nghiệm ngốc thời gian quá dài, bị phát hiện nói, nàng nhưng giải thích không rõ ràng lắm. Nhà của chúng ta Từ Từ khẳng định sẽ không gả đến các ngươi Từ gia. Đây là Lục Kiến Quốc thanh âm. Như vậy tốt nhất bất quá. Câu này lạnh lùng thanh âm đến từ Trần Thục Phân. Lục Từ Từ vừa mới trở lại trong hiện thực liền nghe như vậy một đoạn đối thoại. Nàng hơi giật mình đứng ở tại chỗ, trong lòng đột nhiên có điểm không thoải mái, nàng biết đây là nguyên thân cảm xúc ở tắc quái. Nguyên thân thực thích Từ Từ Hân, ở Từ gia từ hôn sau. Nàng mấy độ tự sát chưa toại. Lục Từ Từ hư lạnh một tiếng, nay Lục Từ Từ phi bị Lục Từ Từ, liền tính sẽ đã chịu nguyên thân ảnh hưởng, nàng cũng muốn tận lực làm chân thật chính mình. Nàng đi ra ngoài, còn không có nói chuyện, Lục Khánh Hoa liền đi lên đỡ nàng nói, Từ Từ, ngươi đừng nóng giận, Từ gia không có gì tốt, liền bọn họ kia quỷ bộ dáng, sao có thể xứng đôi ngươi. Bằng tam ca nhân mạch, cho ngươi tìm cái so Từ gia cường gấp 10 lần gia đình đều dư giả. Đúng vậy, Từ Từ, Từ gia không chỉ có nghèo. Những người này còn không nói lý, chúng ta không hiếm lạ bọn họ. Lục Khánh Phúc cũng nói. Lục Khánh Phong liền không giống nhau, trực tiếp đi đến bọn họ trước mặt quát, mau cấp lao tử lăn, cái gì cái đồ vật. Nhà của chúng ta Từ Từ không gả cho nhà các ngươi, lan. Trần Thục Phân cắn chặt răng, biết này người một nhà không dễ trọc, liền hoan hoan ngự khi nói, hôm nay ta chính là tới nhắc nhở các ngươi một chút, đợi chút sau khi trở về, ta làm lý bà mới tới lui xính lễ. Ha! Vui đùa cái gì vậy? Lục Từ Từ cười, cười rất là khiếp người, làm đến Lục gia từ trên xuống dưới đều nhìn về phía nàng. Lục Khánh Hoa không xác định hỏi, Từ Từ, ngươi không sao chứ? Lục Từ Từ dừng cười, từng bước một chiều Trần Thục Phân đi đến, thanh âm lanh không có một tia độ ấm, không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. Ngươi là trường bối, ta còn là tôn sưng ngươi một tiếng thầm đi. Thầm, chúng ta cũng không hiếm lạ ngươi kia hai nguyên bốn giác xính lễ tiền, còn có kia mấy cân thịt. Chúng ta còn không đến mức nghèo đến yêu cầu người kia đinh điểm xính lễ duy trì sinh hoạt. Nhưng là ngươi muốn tính như vậy rõ ràng, chúng ta đây phải hảo hảo tính tính rõ ràng. Từ Hân đi ra ngoài 2 năm 08 tháng, mấy năm nay 08 tháng tới, ta cơ hồ mỗi cách một ngày liền sẽ đi nhà các ngươi hỗ trợ, trước kia là xem ở sớm muộn gì là người một nhà phân thượng, mới đi hỗ trợ. Hiện tại nếu đều không tồn tại tầng này quan hệ, như vậy này tiền công cũng đến tính cho ta đi. Còn có, mỗi lần đi nhà các ngươi thời điểm, ta đều sẽ mang một ít rau dưa hoặc là rau dại đi, đó là ta làm vãn bối nên hiếu thuận của các ngươi. Hiện tại, các ngươi đều không nhận ta cái này vãn bối, kia những cái đó đồ ăn nên tính thành tiền chết cho ta đi. Hơn nữa mấy năm nay 08 tháng tới, nếu không phải bởi vì cùng các ngươi ra có hôn ước, ta đã sớm kết hôn. Các ngươi chậm trễ ta rất tốt thanh xuân, là muốn bồi thanh xuân tổn thất phí. Trần Thục Phân nghe sửng sốt, bất quá nàng còn xem như thanh tỉnh, này qua đi lại đây, không đều là đang nói tiền sao. Ngươi trong mắt toàn là tiền. Lục Từ Từ vô tội nói, ta chính là học ngươi tính rõ ràng một chút hảo. Còn không ngừng này đó, mỗi cái mùa ta đều có cho ngươi cùng thúc thúc mua quần áo, hiện tại quần áo các ngươi cũng xuyên qua, lui không được, ngươi xem là chiết tiền phương tiện, vẫn là đi mua giống nhau như lúc cho ta. Ngươi, a, ngươi còn không phải là không nghĩ chúng ta từ hôn, muốn mặt dày mày dạn gả đến nhà của chúng ta bái. Trần Thục Phân biểu tình phải có hảo kiêu ngạo liền có hảo kiêu ngạo. Lục Từ Từ lại cười nói, ngươi tưởng sai rồi thẩm. Nếu ngươi không nghĩ đưa tiền nói, vậy làm Từ Tử Hân ở rể nhà ta. Ngươi nói cái gì? Trần Thục Phân nghe được lời này, khí nổ mạnh, dưỡng nhi còn không phải là vì dưỡng già. Chỉ có con gái gả chồng như nước đổ đi, nơi nào có nhi tử ở rể đạo lý. Lục Từ Từ như là xem thấu nàng tâm tư nói, từ xưa đến nay cũng không phải không có nhà trai ở rể, ngươi cũng không cần cảm thấy mất mặt. Húng chi đây là giải quyết ngươi vấn đề phương pháp sao? Tưởng đều không cần tưởng. Trần Thục Phân phủ quyết nói. Lục ra những người khác nghe xong, đảo thưởng thức nổi lên Lục Từ Từ này một kiến nghị. Lục Khánh Phong cười cười nói, hắc, như thế cái hảo biện pháp. Yên tâm, tuy rằng nhà của chúng ta huynh đệ nhiều, nhưng cũng không phải không có nhà các ngươi Từ Từ Hân trụ địa phương. Mấu chốt là Từ Từ Hân tới rồi chúng ta nơi này, chúng ta nhưng sẽ thiệt tình thành ý đem hắn trở thành người một nhà, sẽ không làm hắn bị khinh bỉ. Lục Khánh Hoa cũng nói. Lục ra những người khác cũng tượng trưng tính gật gật đầu. Lời này nói ở rõ ràng bất quá, Lục Từ Từ gả đến nhà bọn họ, khẳng định sẽ bị khinh bỉ, mà Từ Từ Hân ở rể, bọn họ tâm quan, sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống. Trần Thục Phân sắc mặt thay đổi lại biến. Còn hắn, chính là hắn thiên, đừng nói là ở rể, nửa điểm ủy khuất hắn đều sẽ không làm hắn chịu. Nàng hiện tại nhìn đến Lục ra người, liền có loại muốn chơi bắt xúc động. Nàng khinh thường ngắm đại gia liếc mắt một cái nói, các ngươi người nhiều, liền có thể khi dễ người sao. Các ngươi ở nhà chờ, ta hiện tại liền đi tìm Lý bà mới tới. Trần Thục Phân mới vừa xoay người liền nhìn đến tung ta tung tăng từ nơi xa chạy chậm mà đến Lý bà mối, nàng ánh mắt sáng lên, cái này còn tỉnh nàng đi chạy kia một chuyến. Lý bà mối trên mặt mang theo cười, đại thật xa liền hướng tới mọi người múa may tay, kêu lên, Lục gia lão ca, thật là chúc mừng, chúc mừng. Lục Kiến Quốc cùng mặt khác Lục gia người đều là cả kinh, Lý bà mối chức nghiệp chính là cho người ta làm ai, từ miệng nàng nói ra chúc mừng, nhất định chính là nhà ai nhi tử coi trọng nhà ai cô nương. Chẳng lẽ là đảo lại, nhà ai cô nương coi trọng nhà bọn họ còn không có hôn phối lao tam. Lục Khánh Hoa cũng chính nghĩ như vậy, cao hứng tiến lên tiếp đại Lý bà mối. Chương 4 từ hôn, kết hôn. Lý thẩm, ngươi đã đến rồi a. Lý bà mối chỉ nhàn nhạt xem xét Lục Khánh Hoa liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt nhìn về phía Lục Từ Từ, đầu tiên là khen một phen, Lục gia nha đầu đây là càng thêm lớn lên thủy linh, ta nếu là nam nhân, cũng sẽ thích như vậy nha đầu. Trần Thục Phân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lý bà mối lúc này mới nhìn về phía Trần Thục Phân, cao hứng cười nói, nhà. Thục Phân cũng ở a. Xem ra này thật là một kiện đáng giá cao hứng sự. Trần Thục Phân nhìn Lý bà mối, còn có chút tức giận nói, Lý đại tỷ ngươi tới vừa lúc, tỉnh ta trở về lại đi tìm ngươi. Nha. Tìm ta làm gì a? Xem ra ngươi cùng Tử Hân không có thương lượng quá a. Lý bà mối trước sau ngậm cười. Là Tử Hân làm ngươi tới. Lời này không chỉ có liền nói chuyện Trần Thục Phân chấn tới rồi. Ngay cả một bên Lục Từ Từ đều chấn tới rồi. Trong sách chính là nói Từ Từ Hân ở không hiểu rõ dưới tình huống, từ ra từ hôn, vì thế hắn còn cùng trong nhà đại xảo một trận, lúc sau cũng là không màng thế tục ở Lục Từ Từ trước mặt các loại ân cần. Lúc sau bọn họ có hay không ở bên nhau, Lục Từ Từ còn không có nhìn đến liền tới rồi nơi này. Chẳng lẽ là nàng thay đổi trong sách cốt truyện, làm hài tử còn sống, tính cả chuyện xưa mặt khác tình tiết cũng thay đổi. Chẳng lẽ là Từ Từ Hân đi ra ngoài một chuyến, cảm thấy vẫn là tiền tài củng cố, ít nhất có thể thiếu phấn đấu mấy năm, liền muốn củng cố tiểu chi ở bên nhau. Lục Từ Từ trong đầu lúc này có vô số dấu chấm hỏi. Nàng nhìn Lý bà mối, muốn được đến đáp án. Lý bà mối cười cười nói, nhưng còn không phải là Tử Hân để cho ta tới sao. Hắn nói Từ Từ ở nhà đã bị mau 3 năm khổ, hiện giờ Từ Từ Long Hải Tử cũng sinh ra, kia sao không tới cái song hỷ lâm môn đâu. Từ Từ, Lý đại tỷ, ngươi là có ý tứ gì? Nha! Nhìn ngươi, nhạc choáng vang a. Hôm nay các ngươi đều ở, ta đây liền làm người trung gian, nói câu công đạo lời nói. Hai hải tử hiện tại tuổi cũng không nhỏ, cách vách thôn kia tiểu cầm, 18 tuổi đều sinh hải tử. Lại nói các ngươi cái này tuổi thời điểm, cũng sinh lão đại đi. Không bằng đi chọn cái ngày lành, đem hai hải tử hôn sự cấp làm, này cũng coi như tỉnh hai bên cha mẹ một cọc tâm sự. Không được, tuyệt đối không được. Lý đại tỷ, ta muốn tìm ngươi, là muốn cho ngươi tới từ hôn. Nhà của chúng ta tuyệt đối không có khả năng cưới Lục Từ Từ. Lý bà mối nháy mắt có điểm đốc, này hai mẹ con làm đến cái gì a? Một cái làm nàng tới nói kết hôn nhật tử, một cái làm nàng tới từ hôn. Nàng không xác định hỏi Trần Thục Phân, ngươi là nói từ hôn. Là. Nàng quang vinh sự tích nói vậy ngươi cũng là nghe nói qua đi. Như vậy nữ hải, chúng ta từ ra sao có thể sẽ muốn. Ngươi cùng tử hân thương lượng qua sao? Không cần thương lượng, nhà của chúng ta ta định đoạt. Cái này, cái này. Lý bà mối có chút khó xử, nếu không, ngươi trở về cùng tử hân thương lượng một chút. Trần Thục Phân cợt nhả nói, Lý đại tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, cũng trách ta vừa mới không có nói rõ ràng. Kỳ thật ta vừa mới nói cũng là chúng ta người một nhà thương lượng sau kết quả, đương nhiên cũng là tử hân ý tứ. Kia nếu không ngươi đi cầm hân tìm tới. Lý bà mối đương bà mối nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Trần Thục Phân hiển nhiên đã không muốn ở nhiều lời. Ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi? Lý bà mối cũng không phải một chản đèn cạn dầu, nàng làm này hành, trừ bỏ có thể làm tốt sự, đương nhiên còn bởi vì có thể kiếm tiền. Vừa mới từ tử hân chính là cho nàng 12 đồng tiền, nói sự thành lúc sau còn có hồi báo, nàng mới đã trễ thế này cũng tới chạy này một chuyến sao. Hiện giờ nghe Trần Thục Phân ý tứ là tưởng từ hôn, nàng đương nhiên không muốn, này một khi lui hôn, không phải thuyết minh nàng không có tiền sao. Huống chi xem từ tử hân ý tứ cũng là đối lục từ từ rất vừa lòng, nàng làm sao người tàn tật chi mỹ đâu. Vì thế nàng nhìn Trần Thục Phân nói, Thục Phân à, thật không dám giấu giếm, là tử hân để cho ta tới định nhật tử. Ta người này chính là nguyện ý cho người khác giật dây bắt cầu, nếu này tuyến dắt mọi người đều vừa lòng, ta cũng liền vừa lòng. Lục lao ca tử, ngươi xem các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Lục Kiến Quốc phiết đầu nhìn về phía Lục Từ Từ, Lục Từ Từ cũng không nghĩ tới Từ Tử Hân là làm Lý bà mối tới định nhật tử. Hiện tại có hai cái nàng, có cái là nguyên thân, nàng hiện tại đều cao hứng hỏng rồi, ước gì lập tức cùng Từ Tử Hân thành hôn. Còn có một cái là sống ở 21 thế kỷ Lục Từ Từ. Nàng cảm thấy không nên sớm như vậy gả chồng liền phải sinh hài tử. Sau đó bắt đầu làm bà thím già, nàng vẫn là cảm thấy sự nghiệp là quan trọng nhất. Tựa như nàng giống nhau, 28 tuổi trở thành nổi danh nhân vật ngã chết, này tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng nàng này 28 năm, không phải nghiêm túc đọc sách chính là nghiêm túc công tác, lại hoặc là nghiêm túc nghiên cứu, liền cái bạn trai đều không có. Người khác đều nói nàng là quái vật. Nàng lại cảm thấy như vậy nhật tử thực hảo. Nàng hiện tại thật sự thực rối rắm. Từ từ, ngươi nếu là không muốn, không ai có thể cưỡng bách ngươi. Lục Kiến Quốc thanh âm len ken hữu lực. Đúng vậy, từ từ, bọn họ dám. Lục Khánh Phong vẫy vẫy nắm tay, sợ tới mức Lý bà mối sau này lui một bước. Bất quá thực mau Lý bà mối liền vui cười đối Lục từ từ nói, từ từ, ta nói nhiều ít môi, các ngươi đều là biết đến, cái nào cô nương không hạnh phúc. Ta lại không phải cái loại này không hiểu biết đối phương liền nói bậy người, ta là nhìn từ từ hân tính cách hảo, đối người cũng hảo. Tính tình bản tính đó là không có bắt bẻ. Còn đương quá binh, nay liền cùng chịu quá giáo dục cao đẳng không có khác nhau. Mấu chốt là hắn cũng có tâm, nay vừa trở về khiến cho ta tới định nhật tử. Ngươi nói một nữ hài tử không gả cho người như vậy, gả cho ai? Ngươi gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc, hắn cũng cho ta nói, sẽ hảo hảo đối với ngươi. Ngươi nói đi. Ngươi đừng nói nữa, các ngươi này đó bà mối chính là muốn dùng chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi tới kiếm tiền. Chúng ta tử hân sao có thể sẽ nói ra loại này lời nói. Hơn nữa này hôn ta nhóm lui định rồi. Trần Thục Phân thanh âm này truyền đến, làm trường hợp biến có chút khó chịu. Vốn đang ở rồi giám Lục từ từ đột nhiên nói, Lý Thẩm, ngươi trở về nói cho tử hân, liền nói ta nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, bất quá ta có điều kiện, hắn nếu là đáp ứng rồi, này hôn liền nhưng thành, hắn nếu là không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Lục từ từ đây là ở đánh đố. Từ từ hân rốt cuộc có thể hay không cùng trong sách viết giống nhau, nàng không biết, nhưng là nàng không muốn làm trong sách Lục từ từ, như vậy nàng liền phải thay đổi. Cái gì yêu cầu? Từ từ ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ một chữ không lầm nói cho từ từ hân. Lục từ từ ngắm liếc mắt một cái Trần Thục Phân, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy Trần Thục Phân có như vậy một tia sợ hãi. Ta không muốn cùng người nhà của hắn ở chung, ta tưởng bọn họ cũng không nghĩ nhìn đến ta, cho nên ta hy vọng hắn có thể ở rể. Lý bà mối nghe được lời này cũng là hảo không khiếp sợ. Ở rể. Nay không phải làm từ ra về sau đều không dám ngẩng đầu sao. Nhà trai vì cái gì sẽ ở rể. Nay còn không phải bởi vì chính mình điều kiện không bằng nhà gái sao. Nay từ ra tuy rằng không tính là đại người giàu có ra, khá vậy không đến mức đi đến ở rể con đường này. Còn nữa, này Lục ra điều kiện cũng không phải thực hảo a. Cố Tiểu Chi sự nàng cũng nghe nói qua, nếu nàng là Trần Thục Phân, nàng cũng sẽ lựa chọn Cố Tiểu Chi. Nếu không phải bởi vì bắt người tiền tài thay người tiêu thai, nàng cũng không vui chạy này một chuyến A. Tới cũng tới rồi, nàng liền tưởng đem sự tình hướng tốt phương diện khuyên, không nghĩ tới này Lục gia nha đầu như vậy tâm cao khí ngạo. Còn ở rể đâu? Trương Năm ở rể. Từ từ, ngươi nói ta nghe minh bạch, đến nỗi Từ Tử Hân có đáp ứng hay không, ta không biết, ta trở về cho ngươi hỏi một chút đi. Hắn nếu không nguyện ý ta cũng sẽ không miễn cưỡng, phiền toái Lý Thẩm. Lý bà mối chân trước vừa đi, Trần Thục Phân sau lưng liền đuổi kịp. Lục Từ Từ không sao cả nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói, ba, ca ca, chúng ta vào nhà đi. Mấy người vây quanh mấy trương đại trường ghế ngồi ở cùng nhau. Lục Kiến Quốc uống một ngụm thủy, nói, Từ Từ, nhà của chúng ta điều kiện tuy rằng không tốt, nhưng có ba ba ăn, ba ba liền sẽ không đem ngươi bị đói. Trần Thục Phân thái độ ngươi là nhìn đến, ngươi nếu gả đến nhà bọn họ đi nói, kia mẹ chồng nàng dâu quan hệ nhất định sẽ rất khó chỗ. Nàng không chỉ có sẽ không giúp ngươi, nói không chừng còn sẽ cho ngươi ngáng chân. Lục Khánh Phúc tán đồng nói, không sai, nàng quá cường thế, ngươi sau khi đi qua khẳng định sẽ ăn không tiêu. Lục Khánh Phong không tán đồng nói, nàng dám, nàng nếu là dám động Từ Từ, xem ta không đánh gãy nàng chân. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng một khi thành người một nhà, đánh đánh giết giết luôn là không tốt. Gia hòa vạn sự hưng mới là quan trọng nhất. Ta cảm thấy các ngươi chính là quá chuyện bé xé ra to. Viên cười cười từ ngoài cửa biên tiến vào biên nói. Lục Từ Từ chạy nhanh hô thành, đại tẩu. Viên cười cười buông trên lưng cỏ heo nói, ta còn không có vào nhà liền nghe nói hôm nay sự. Cho dù Trần Thục Phân nàng đáng giận, nhưng Từ Từ hân thích nhà của chúng ta Từ Từ a. Chỉ cần hắn thích, hắn liền sẽ giữ gìn Từ Từ, còn sẽ làm Trần Thục Phân khi dễ đi không phải. Viên cười cười là hận không thể cái này cô em chồng nhanh lên gả đi ra ngoài. Nàng ngốc tại trong nhà một ngày, liền cả nhà đều vây quanh nàng chuyển, liền nàng kia 5 tuổi nhi tử đều không có nàng loại này đãi ngộ. Có đôi khi nàng cảm thấy Lục gia người đều là một đám bệnh tâm thần, nhà ai không cảm thấy nữ hoa hoa chính là một cái bồi tiền hóa, chỉ có nhà bọn họ đem nàng đương bà bối. Hiện giờ nhà chồng đều tới cửa từ hôn, bọn họ còn một bộ nhà bọn họ nữ nhi lớn nhất bộ dáng, cũng không biết bọn họ đi ra ngoài có xấu hổ hay không. Dù sao nàng là không thể ném này mặt. Lục Khánh Phúc nghe xong thê tử nói, ngay sau đó quát, ngươi biết cái gì? Cái kia Từ Từ Hân vừa thấy chính là một cái du mục đầu, hắn nếu là biết giữ gìn Từ Từ, còn sẽ làm sự tình hôm nay phát sinh. Nay không phải còn không có trở thành người một nhà sao? Lại nói, ta chính là nghe nói hôm nay liền hắn là đứng ở Từ Từ bên kia Nga. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Lục Khánh Phúc càng là bực bội, xem ra ngươi hôm nay nghe nói sự tình còn man nhiều. Nếu ngươi đã sớm nghe nói, ngươi như thế nào lộng tới hiện tại mới trở về? Viên cười cười giải thích nói, ta này không phải trở về trên đường mới nghe nói sao? Quỷ xả, ta liền buồn bực ngươi hôm nay đi ra ngoài xả cái cỏ heo như thế nào làm lâu như vậy, nguyên lai là tránh ở bên ngoài không trở lại a. Ta hôm nay liền đem lời nói lược ở chỗ này, nhà của chúng ta Từ Từ chính là nhà của chúng ta bảo, ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng. Ngươi cũng đừng luôn là trông cậy vào nàng sớm một chút gả chồng, nàng nếu là không muốn gả, ta liền dưỡng nàng cả đời. Đại ca, cái này ngươi cũng không thể cùng chúng ta đoạn, Từ Từ là chúng ta đại gia muội muội, đương nhiên đến từ chúng ta đại gia tới dưỡng. Viên cười cười khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên là có bệnh. Tại đây một đám nàng tự nhận là bệnh tâm thần trước mặt, nàng cũng không dám quá nhiều nói cái gì, liền nói, các ngươi à, có hay không nghe qua Từ Từ ý tứ a? Đều ở nơi này nói ý nghĩ của chính mình. Từ Từ a, ngươi nếu là muốn gả cấp Từ Từ hơn nói, đại tẩu là duy trì ngươi. Lục Từ Từ hướng Viên cười cười cười cười. Cái này đại tẩu mặt ngoài đối Lục Từ Từ vẫn là thứ tốt, trong xương cốt sao, Lục Từ Từ cũng là có thể lý giải, rốt cuộc người sao, khẳng định đều là vì chính mình ích lợi xuất phát. Hảo, ta đi trước uy heo, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ân. Lục Từ Từ gật gật đầu, còn không có nói chuyện, liền nghe được Lục Kiến Quốc nói, ngươi đại tẩu nói cũng không có sai, tuy rằng chúng ta không muốn ngươi gả đến Từ gia, nhưng nếu ngươi thích nói, chúng ta vẫn là sẽ đồng ý. Chỉ là nếu ngươi ở nơi đó bị ủy khuất nói, nhất định không cần một người thừa nhận, nhất định phải trở về nói cho chúng ta biết. Quyết định này, Lục Từ Từ các ca ca cũng là thực tán đồng. Bất quá Lục Từ Từ nói, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không chịu bất luận kẻ nào ủy khuất. Hôm sau, thiên tờ mở sáng, Từ Từ Hân liền đến Lục gia, đi theo còn có Lý bà mối cùng Trần Thục Phân. Trần Thục Phân dùng sức tún Từ Từ Hân nói, ngươi cùng ta trở về, ta không cho ngươi đến nơi đây tới, đi, cùng ta trở về. Mẹ, xin thứ cho ta bất hiếu. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy đâu. Lục gia người còn ở buồng trong ăn cơm liền nghe được tiếng vang. Lục Kiến Quốc đứng dậy đi đem viện môn mở ra, nhìn đến cảnh tượng làm hắn ngây ra một lúc. Trần Thục Phân cơ hồ là quỳ trên mặt đất lôi kéo Từ Từ Hân, nhưng Từ Từ Hân văn ti không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhìn đến Lục Kiến Quốc sau, Từ Từ Hân lập tức nói, thúc thúc, ta đồng ý Từ Từ ý tứ. Lục Kiến Quốc quay đầu lại nhìn thoáng qua sự không liên quan mình cao cao treo lên Lục Từ Từ, còn ở nơi đó thơm ngào ngạt đang ăn cơm. Quay đầu lại lại hỏi Từ Từ Hân, ngươi là nói Từ Từ làm ngươi ở rể sự. Từ Từ Hân gật gật đầu, còn hy vọng thúc thúc ngươi. Nói tới đây, Lục Khánh Phúc bọn họ tam huynh đệ cũng ra tới, Từ Từ Hân đành phải sửa miệng nói, cùng các ca ca không chê ta. Lục Khánh Phong giật giật nắm tay, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, ngay sau đó bắt tay đáp ở Từ Từ Hân trên vai, ngươi nghĩ kỹ. Từ Từ Hân lại lần nữa gật đầu, ta tưởng rất rõ ràng. Lục Khánh Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất hành lý, nha a. Đây là tính toán hôm nay liền trụ tiến nhà ta a. Đánh rắm, ta nhi tử tuyệt đối sẽ không ở rể. Trần Thục Phân cơ hồ là khóc lóc ở kê ơ. Lục Khánh Phong cũng lười đến phản ứng nàng, chỉ nhìn Từ Từ Hân. Từ Từ Hân hướng trong phòng ngắm liếc mắt một cái, Lục Từ Từ còn ở nơi đó nghiêm túc ăn cơm, hắn nhấp nhấp miệng nói, nếu các ngươi không chế nói. Tiểu tử, có tiền đồ a. Lục Khánh Phong nhịn không được cười. Mà bên trong chính nghiêm túc đang ăn cơm Lục Từ Từ, đã múc thượng đệ nhị chén. Viên cười cười thấy thế nói, từ từ Hân tới. Ta biết ta, làm sao vậy đại tẩu? Ngươi thật muốn làm hắn ở rể a? Trong nhà điều kiện đã không hảo, nếu là lại thêm một cái người, chẳng phải là sẽ càng kém. Lục Từ Từ không sao cả gật gật đầu, đúng vậy. Từ Từ, không phải ta giúp người ngoài nói chuyện, ngươi tưởng a, này nếu là làm Từ Từ Hân ở rể, hắn về sau cũng không có mặt mũi không phải sao? Ngươi cùng hắn thành phu thê, hắn không có mặt mũi, không phải cũng là ngươi không có mặt mũi sao? Viên cười cười nói lời này thời điểm, còn nhìn thoáng qua bên cạnh Cẩu Tiểu Tuệ, ý đồ đồng dạng làm Lục gia tức phụ Cẩu Tiểu Tuệ có thể hỗ trợ nói một câu. Cẩu Tiểu Tuệ cũng thu được Viên cười cười tin tức, nhưng nàng chính là không nói lời nào, giống như này hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ dường như. Viên cười cười đành phải lại du thuyết khởi Lục Từ Từ lên. Lục Từ Từ vào thai này ra thai kia, căn bản liền không có cẩn thận nghe nàng lại nhải, đãi nàng cơm nước xong sau, nàng đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt mới đi ra ngoài. Chương 6 ngươi xin lỗi ta tiếp thu. Mọi người nhìn đến Lục Từ Từ ra tới, đều đem tầm mắt đặt ở Lục Từ Từ trên người, giống như đang chờ đợi nàng tuyên án. Từ Từ, ngươi như thế nào ra tới, mau vào đi. Lục Khánh Phong chạy nhanh tiến lên đối Lục Từ Từ nói. Lục Từ Từ nhìn thoáng qua Lục Khánh Phong, ngay sau đó tránh đi hắn, đi phía trước đi rồi vài bước. Trực tiếp xem nhẹ Trần Thục Phân nói, ngươi là nói ngươi nguyện ý đến nhà ta ở rể. Từ Từ Hân nhìn Lục Từ Từ nói, đúng vậy. Không biết ta còn cần làm cái gì. Ở lúc ra, Lục Từ Từ chính là bảo, nàng ý tứ trên cơ bản cũng là nhà nàng người ý tứ, điểm này Từ Từ Hân trong lòng rất rõ ràng. Cho nên chỉ cần Lục Từ Từ đáp ứng rồi, những người khác chuyện này đều không phải sự. Nói bậy, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi sao lại có thể đi ở rể đâu. Trần Thục Phân còn ở nơi đó quỷ khóc sói gào. Lục Từ Từ ngắm Từ Từ Hân nói, nga, xem ra thẩm thực không muốn. Ta nhưng không nghĩ các ngươi người một nhà bởi vì ta mà làm đến không thoải mái, ngươi vẫn là trở về cùng người nhà ngươi thương lượng một chút đi. Không cần thương lượng, ta trung thân đại sự ta chính mình có thể làm chủ. Hắn đợi lâu như vậy, thật vất vả chờ cho tới hôm nay, hắn sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ đâu. Hơn nữa hắn đi này 3 năm, trong nhà những cái đó sự hắn cũng đã nghe nói. Lục Từ Từ vì hắn ra trả giá nhiều ít, hắn trong lòng hiểu rõ, mà hắn mụ mụ cùng Cố Tiểu Chi làm chút cái gì. Hắn trong lòng cũng nắm chắc. Đã từng hắn cũng viết thư, khuyên quá chính mình mẹ, chính là vẫn luôn đều không có dùng. Hôm nay quyết định cũng không phải hắn lâm thời nảy lòng tham, là sớm đã có như vậy tính toán. Từ Hân ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, ta là mẹ ngươi. Mẹ, thực xin lỗi, nhi tử bất hiếu. Từ Từ Hân quyết tuyệt, làm Trần Thục Phân nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Nhớ tới đã từng Từ Từ Hân nói những lời này đó, nàng bắt đầu lo lắng. Nàng thu chính mình biểu tình. Làm chính mình nhìn qua rất là bình tĩnh ngắm chạm đất Từ Từ. Từ Từ, ta biết ngươi thích Từ Hân, chính là nếu ngươi thật sự thích hắn nói, ngươi lại như thế nào nhẫn tâm làm hắn đến nhà ngươi ở rể đâu. Lục Từ Từ không e lệ nói, ta chính là bởi vì thích hắn, mới tưởng cùng hắn ở bên nhau, mới muốn cho hắn đến nhà ta ở rể. Từ Từ Hân nghe nói khỏe miệng không tự giác hướng lên trên dơ lên. Trần Thục Phân lại châm chọc cười nói, ngươi này không phải nói dẫn sao. Ngươi nếu là thật sự thích hắn, các ngươi có thể ở bên nhau. Húng chi nhà của chúng ta liền xính kim đều cho, ta không có ý kiến, thật sự ta không có ý kiến. Lời này nói mọi người đều không thích nghe. Đầu tiên Lục Khánh Phong liền không đáp ứng. Hắn vây vây nắm tay, Trần Thục Phân sau này lui một bước, trong lòng run sợ nói, ta nói đều là thật sự. Đánh rắm, ngươi thật khi chúng ta ra người dễ khi dễ a. Ngươi nói từ hôn liền từ hôn, ngươi nói xính lễ giữ lời liền giữ lời. Ta nói cho ngươi, thiên hạ nhưng không tốt như vậy sự. Từ từ ngươi không cần phản ứng nàng. Ngươi đi vào, nơi này giao cho chúng ta tới giải quyết liền hảo. Trần Thục Phân tiến lên lôi kéo Lục Từ Từ, mọi việc hảo thương lượng sao? Thương lượng cái rắm, ngươi chạy nhanh cấp lao tử lăn. Khánh Phong ngươi hảo hảo nói chuyện. Lục Kiến Quốc mở miệng quát. Lục Khánh Phong cả lơ phất phơ, dùng nắm tay lau miệng, nhìn Trần Thục Phân, không có nói nữa. Thục Phân nếu không đi trong phòng ngồi ngồi. Lúc này Trần Thục Phân nơi nào còn có lựa chọn, hắn hôm nay tới mục đích chỉ có một, chính là muốn đem chính mình nhi tử kêu trở về, mặc kệ Lục Từ Từ ra cái dạng gì điều kiện, nàng đều đáp ứng. Chỉ cần chính mình nhi tử tại bên người mới có bảo đảm, về sau sự tình về sau lại nói, ai còn được. Viên cười cười thấy bọn họ vào nhà, đi phòng bếp ninh ấm nước ra tới, cấp Trần Thục Phân đảo mãn nước sôi, cười nói, thẩm, ngươi thỉnh uống nước. Trần Thục Phân ngắm liếc mắt một cái, cũng không có phản ứng nàng, mà là đối Lục Kiến Quốc nói, thông ra, này phía trước sự tình là chúng ta không đúng, các ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Này không phải cũng là bởi vì hài tử đã xảy ra chuyện mới có thể sinh khí, tuy tiện nói hiệu nói vượn vài câu sao. Hiện tại nếu hài tử đều không có việc gì, chúng ta đây vẫn là người một nhà, hà tất làm đến như vậy mới là đâu. Ai cùng các ngươi là người một nhà, ngươi rốt cuộc hại không e lệ a? Khánh Phong làm ngươi ít nói một chút, ngươi liền ít đi nói một chút. Ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Trong đất sống đều làm xong rồi sao? Lục Khánh Phong rất là không tình nguyện nói, trong đất sống cũng không vội mà này nhất thời, gấp cái gì? Vậy ngươi liền câm miệng cho ta. Lục Khánh Phong đem ngón trỏ đặt ở trên môi, làm một cái im tiếng thủ thế. Lục Kiến Quốc thấy thế, mới lại nhìn về phía Trần Thục Phân nói, Thục Phân, bọn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi nhưng đừng để trong lòng a. Chính mình hài tử là cái gì đức hạnh hắn vẫn là biết đến, đặc biệt là Lục Từ Từ, nàng có bao nhiêu để ý Từ Từ Hân, nghĩ nhiều cùng Từ Từ Hân ở bên nhau, hắn trong lòng cũng rõ ràng. Nếu là bởi vì trong nhà những người khác hủy hoại nàng hạnh phúc, hắn sẽ cả đời bất an. Trần Thục Phân thấy có bậc thang đương nhiên muốn hạ, liền tính là không có bậc thang, nàng cũng sẽ chính mình đi tìm bậc thang, trước mắt, nàng nhưng thật ra tỉnh. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, thông ra, nhìn ngươi nói đây đều là nói cái gì, đều là người một nhà, liền đừng làm như người xa lạ. Thông ra, ngươi xem hai đứa nhỏ cũng đều không nhỏ, có phải hay không hẳn là đem bọn họ hôn sự cấp làm. Lục Kiến Quốc nói nhìn về phía Lục Từ Từ, việc này đến nghe Từ Từ, rốt cuộc quan hệ đến nàng cả đời hạnh phúc. Là ta suy xét không chu toàn. Trần Thục Phân thật sự rất muốn cho chính mình một cái tát, khi nào chính mình biến như vậy không phải người, lấy lòng người khác, đặc biệt vẫn là Lục gia, Lục Từ Từ, sao có thể? Bất quá trước mắt tình huống, nàng lại không thể không như vậy đi làm. Từ Từ a, ngươi xem đâu? Ngày hôm qua sự tình là ta sai, ngươi cũng thông cảm một chút. Ngươi ca cùng tẩu tử kết hôn lâu như vậy mới có hài tử, ta cũng là nóng nội, mới có thể nhất thời rối loạn một tấc vông. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Trần Thục Phân cảm thấy Lục Từ Từ nhất định sẽ đáp ứng đi. Bất quá trong lòng vẫn là không có bao lớn đế, nàng tổng cảm thấy cái này Lục Từ Từ cùng phía trước Lục Từ Từ bất đồng. Phía trước Lục Từ Từ cuồng vọng là cuồng vọng điểm, nhưng là nàng lời nói nàng trên cơ bản sẽ nghe, lại còn có sẽ cố ý đi lấy lòng bọn họ. Mà hiện tại cái này Lục Từ Từ nhìn qua, làm người có chút khiếp đến hoảng. Tổng cảm giác không phải dễ khi dễ như vậy. Bất quá hiện giờ trừ bỏ bất cứ giá nào, nàng cũng không có biện pháp khác. Coi như nàng chờ Lục Từ Từ cho nàng một cái hồi đáp thời điểm, Lục Từ Từ nói, ân, ngươi xin lỗi ta tiếp thu, bất quá, chúng ta chi gian ân oán, giống như không ngừng ngày hôm qua ngươi oan uổng ta điểm này. Trần Thục Phân tâm một trận đổ, nữ nhân này, quả nhiên là cho nàng một chút nhan sắc nàng liền muốn thái dương. Nàng ngắm liếc mắt một cái Từ Từ Hân. Từ Từ Hân không có muốn nói lời nói ý tứ. Trần Thục Phân đành phải nói, là, ta phía trước cũng có một ít địa phương làm không đúng. Thì như đâu? Trần Thục Phân đột ngột nhìn Lục Từ Từ, nàng đây là có ý tứ gì? Đánh chết nàng nàng cũng không có khả năng nói, liên hợp Cố Tiểu Chi khi dễ chuyện của nàng. Ân, Từ Từ à, những cái đó sự đều đi qua, từ nay về sau, chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt là được, ngươi nói đúng không? Lục Từ Từ thở dài một hơi. Liền xoay người chiều trong phòng đi đến, ai, không thành ý. Chương 7 tuyệt phối bát tự. Lục Khánh Phúc mấy người thấy Lục Từ Từ xoay người, lập tức liền chắn nàng phía trước, ngăn cách nàng cùng Trần Thục Phân khoảng cách. Trần Thục Phân thấy thế có chút hoảng được với trước chạy vài bước, vốn dĩ tưởng giữ chặt Lục Từ Từ nàng, lại bị Lục ra mấy huynh đệ cấp chặn. Hắc hắc. Hiểu lầm. Từ Từ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, được không? Ai? Ta thời gian thực quý giá. Ta không nghĩ lãng phí ở không quan hệ sự tình thượng. Ta biết, ta nói ngắn gọn, thực mau liền nói xong. Vốn dĩ Lục Từ Từ cũng là tưởng cho nàng một ít nhan sắc xem, nghe nàng nói như vậy, cũng liền chậm rãi dừng bước chân. Chỉ là Trần Thục Phân còn không có nói chuyện, Lục Từ Từ hai vị đường ca liền từ nơi không xa chạy tới. Nhìn dáng vẻ bọn họ mới từ ngoài ruộng trở về, ống quần đều còn vãn ở trên đùi. Bọn họ vô cùng lo lắng vừa chạy vừa nói, từ từ, từ từ, xảy ra chuyện gì? Xem này tư thế, Trần Thục Phân sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Lục ra ba cái ca ca, vốn dĩ nàng cũng đã không thể chơi vào, hiện tại còn chạy về tới hai cái đường ca, hắn càng là kinh hồn táng đảm. Ai không biết Lục Từ Từ là toàn bộ Lục gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Có đôi khi Trần Thục Phân cũng không rõ này họ Lục rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, làm gì đem một cái nha đầu đương thành bà bối. Bất quá cái này không phải nàng hiện tại quan tâm vấn đề, nàng hiện tại quan tâm vấn đề là như thế nào làm Lục Từ Từ có thể gả cho hắn nhi tử. Chỉ có như vậy con trai của nàng mới sẽ không rời đi nàng ra. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền hận thấu xương. Nhưng trên mặt vẫn như cũ còn muốn cợt nhả nịnh hót nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chính là tới cùng Từ Từ đàm luận kết hôn nhật tử. Lục Khánh Sinh vừa nghe, nghiêm mặt Trần Thục Phân, thiệt hay giả? Ta không có nhớ lầm nói, ngày hôm qua giống như các ngươi còn ở nơi này nháo từ hôn. Đương nhiên là thật sự, đương nhiên là thật sự, ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm một hồi. Hiểu lầm? Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi kêu như vậy nhiều người ở chỗ này giống to kêu to. Hiện tại cư nhiên nói là hiểu lầm một hồi, ngươi làm chúng ta từ từ như thế nào suy nghĩ? Làm chúng ta Lục ra như thế nào suy nghĩ? Thật sự cho rằng chúng ta Lục ra dễ khi dễ. Lục Khánh Sinh làm người cùng Lục Khánh Phong không sai biệt lắm, đều là tên du thủ du thực. Cái này làm cho Trần Thục Phân không thể không thật cẩn thận nói, ta vừa mới đã cùng từ từ nói rõ ràng, ta chính là một lòng lo lắng hài tử, cho nên mới sẽ quỷ mê tâm hồn, nói một ít không nên lời nói. Lục Khánh Sinh hoàn toàn liền không tin phiết đầu nhìn về phía Lục Từ Từ hỏi, là như thế này sao từ từ? Trần Thục Phân chờ mong nhìn về phía Lục Từ Từ. Nhưng lại cảm thấy Lục Từ Từ sẽ không đứng ở nàng bên này giúp nàng nói chuyện, rốt cuộc hiện tại Lục Từ Từ đã không phải phía trước Lục Từ Từ. Quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, Lục Khánh Sinh nói vừa mới nói xong, Lục Từ Từ liền nói, không có chuyện đó, nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn, nghe đâu, nàng nhưng cái gì đều không có nói. Ở nhìn đến Lục Khánh Sinh đôi mắt hình viên đạn sau, Trần Thục Phân theo bản năng sau này lui lui nói, từ từ, phía trước đều là ta sai, ta đã nói qua, khiểm ta cũng nói. Chúng ta trở về người một nhà hảo hảo sinh hoạt, về sau ta bảo đảm sẽ không lại phát sinh phía trước sự. Nga, phải không? Vậy ngươi nói ngươi phía trước đều sai ở nơi nào? Trần Thục Phân đơn giản nhìn về phía Từ Tử Hân, Từ Tử Hân sắc mặt cũng không đẹp, bất quá vẫn là mở miệng nói, được rồi từ từ, ta mẹ phía trước phạm sai ta đều biết, bất quá này chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện sự tình, cùng ta không có quan hệ. Ta không thể thay thế nàng đối với ngươi nói cái gì đó, nhưng ta bảo đảm. Những cái đó sự tình vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh. Nếu không quá khứ khiến cho hắn qua đi, giống ta mẹ nói như vậy, về sau chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt, cái gì đều không quan trọng. Đương nhiên, này 3 năm ngươi chịu khổ ta đều biết, ta sẽ hảo hảo đền bù ngươi, sẽ đối với ngươi thật tốt. Nếu ta không muốn đâu. Lời này vừa nói ra, Lục gia mấy huynh đệ chạy nhanh tiến lên bảo hộ nàng, sợ Từ gia người đem nàng cướp đi dường như. Từ Tử Hân mặt người, này hiển nhiên là hắn không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến nàng mấy năm nay nhận được khổ, nghĩ đến hắn ngày hôm qua chịu ủy khuất, hắn còn nói thêm, kia hành, mẹ ngươi đi về trước đi. Ta còn là lưu lại nơi này được. Này không được, này tuyệt đối không được. Trần Thục Phân quát, ngay sau đó loảng xoảng một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, từ từ, ta cho ngươi quỳ xuống, Tử Hân không thể ở rể, tuyệt đối không thể ở rể, ta cầu ngươi, cầu ngươi. Từ Tử Hân chạy nhanh đi lên đem Trần Thục Phân nâng dậy tới, mẹ ngươi làm gì vậy a? Nhi a. Ngươi là mẹ nói nhi tử, mẹ không thể không có ngươi. Ta này không phải êm đẹp ở chỗ này sao? Có thời gian ta cũng nhất định sẽ trở về xem ngươi. Không không không, từ từ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta tiếp tục quỳ. Từ Tử Hân như thế nào chịu ý kìa, hắn gắt gao túm Trần Thục Phân, không cho Trần Thục Phân có cơ hội quỳ xuống đi. Hắn vừa mới sở dĩ nói phía trước sự là Trần Thục Phân một người việc làm, trừ bỏ xác thật là như thế này mà ngoại, hắn còn tưởng cho thấy chính mình thành ý. Hy vọng thông qua chính mình tỏ thái độ có thể làm Lục Từ Từ mềm lòng. Lục Kiến Quốc thở dài nói, Thục Phân, ngươi này lại là tội gì? Từ từ ngươi xem. Lục Từ Từ nhìn về phía Lục Kiến Quốc, nàng biết Lục Kiến Quốc có lòng chắc ẩn, hắn không nghĩ chuyện như vậy chuyển tới hàng xóm lỗ thai, như vậy đối nàng thanh danh không tốt. Liên tính là về sau cùng Từ Tử Hân ở bên nhau, chuyện này cũng sẽ trở thành một loại tâm bệnh. Khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt, này tuyệt đối không phải Lục Kiến Quốc muốn nhìn đến. Lục Từ Từ đương nhiên minh bạch Lục Kiến Quốc ý tứ. Mặc kệ là nguyên thân vẫn là nàng, đều không nghĩ ngỗ nghịch Lục Kiến Quốc. Kiếp trước Lục Từ Từ mặc kệ nàng cứu tử phụ thương, cứu bao nhiêu người. ở trong lòng nàng đều có một cái tiếc nuối, kia đó là ở chính mình ba ba ra tai nạn xe cộ kia một khắc, nàng không ở hắn bên người, trở về thời điểm chỉ có thể nhìn đến lạnh băng thi thể, đây là nàng trong lòng cả đời tiếc nuối. Có đôi khi nàng suy nghĩ, nếu nàng ba ba có thể một lần nữa trở về, nàng tình nguyện thiếu một ít công tác, thiếu một ít nghiên cứu, nàng cũng muốn bồi ở chính mình ba ba bên người. Mà trước mắt cái này nguyên thân ba ba, kỳ thật cùng nàng ba ba có rất nhiều tương đồng địa phương, vì nàng đều có thể không màng tất cả. Nàng rốt cuộc vẫn là mềm lòng gật gật đầu. Dựa theo tập tục, làm rượu mừng sẽ cầm hai bên sinh thần bát tự đi tìm bán tiên chắc một cái ngày lành. Loại chuyện này giống nhau đều là nhà trai đi làm, mà làm từ Tử Hân mụ mụ Trần Thục Phân, tự nhiên mà vậy được cái này quang vinh nhiệm vụ. Bọn họ thôn cách đó không xa liền có một cái lý bán tiên. Rất nhiều nhân gia hồng bạch bạch hỉ sự đều là làm hắn tới tính nhật tử. Hắn nhìn thoáng qua từ Tử Hân cùng Lục Từ Từ sinh thần bát tự sau nói, chúc mừng đại muội tử, này sinh thần bát tự chính là tuyệt phối nha. Trần Thục Phân khinh thường nói, ngươi nói chính là thật sự. Ta lại không phải ngày đầu tiên làm loại sự tình này, nay chung quanh phụ cận nhà ai làm hỉ sự này, không phải tìm ta tính. Bất quá giống như vậy tuyệt phối bát tự, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Lý Ban Tiên càng nói càng hưng phấn, chính là đêm này trương bát tự hợp hôn chỗ tốt cấp Trần Thục Phân nói một lần. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, nếu là ở kết hôn cùng ngày có thể phóng một đôi bồ câu nói, bọn họ hai cái càng là sẽ xuôi gió xuôi nước. Trần Thục Phân bắt được lời nói trọng điểm, ngay sau đó hỏi, nếu không bỏ bồ câu nói sẽ thế nào? Ân, cũng sẽ không thế nào, chỉ là không có thả qua bồ câu hảo mà thôi. Trần Thục Phân tiếp tục truy vấn, ta nghe nói hai người sinh thần bát tự không phải ngươi đệ nặng ta, chính là ta đệ nặng ngươi, là cái dạng này sao, Lý Bán Tiên? Lý Bán Tiên loát loát dâu nói, trên nguyên tắc là cái dạng này. Trần Thục Phân lập tức vỗ tay, như vậy liền hảo. Chương 8 không thể vẫn luôn như vậy. Trần Thục Phân xem Lý Bán Tiên biểu tình đổi đổi, nàng thu hồi vừa mới còn lòng tràn đầy vui mừng tâm, yêu thương tiếp tục giải thích nói, ân, là cái dạng này Lý Bán Tiên, ta tưởng nhà của chúng ta sự tình ngươi cũng nghe nói qua. Chủ yếu là cái này Lục Từ Từ sự tình, ai, đây là không có cách nào sự, phía trước nàng người vẫn là khá tốt, cho nên chúng ta mới nguyện ý cùng nhà hắn liên hôn, chính là sau lại sự tình, ngươi nói nàng làm đều là chuyện gì nhi a? Lý Ban Tiên cũng là một cái ái bắt quái người, ngay sau đó lại hỏi, mấy ngày hôm trước ta còn nghe nói, nàng đem nhà các ngươi mới sinh ra tôn tử cấp giết hại, chẳng lẽ việc này là thật sự? Trần Thục Phân vừa nghe, lập tức vô đùi, thanh âm có chút kích động nói, nhưng còn không phải là thật vậy chăng? Nàng liên một cái tiểu hài tử đều nhẫn tâm đi giết hại, ta thật không biết nàng tâm là cái gì lớn lên. Các ngươi không có đi từ hôn. Nói lên chuyện này, Trần Thục Phân liền có chút lão hỏa, nếu không phải bởi vì chính mình nhi tử, nàng lại sao có thể sẽ đồng ý bọn họ ở bên nhau. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể thỉnh Lý Bán Tiên hỗ trợ. Cho nên hắn tiếp tục bán thảm, đi chính là không lui thành. Lục gia ở bọn họ thôn có lợi được với là họ lớn, giống nhau người nhưng đều là không thể trêu vào bọn họ. Ai đều biết Lục gia có mấy cái huynh đệ, căn bản là không phân xanh đỏ đen trắng, phàm là cùng Lục Từ Từ có quan hệ sự tình, đều là Lục Từ Từ là đúng, người khác đều là sai. Đặc biệt là Lục Khánh Phong cùng Lục Khánh Sinh hai người, bĩ bĩ khí, cả lơ phất phơ, ai thấy không sợ hãi. Ta cũng là thật sự không thể trêu vào nha. Ngươi là không biết ta, Lý Bán Tiên, ngày đó chúng ta đi từ hôn thời điểm, bọn họ cư nhiên nắm tay muốn đánh chúng ta, nếu không phải ta lúc ấy cũng hâu người đi, chỉ sợ ta hiện tại đều không có mệnh ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nói này hôn ta còn dám lui sao? Lý Bán Tiên loát loát dâu, thâm biểu đồng tình nói, ai, đây cũng là không có cách nào sự. Ta cũng nghe nói Lục gia người thực che chở Lục Từ Từ, nhà bọn họ người đều vẫn luôn đem hắn phụng ở lòng bàn tay. Thậm chí bên ngoài còn có người nói nhà bọn họ đều là bệnh tâm thần, như thế nào sẽ đem một cái nha đầu bảo hộ tốt như vậy. Nhưng còn không phải là như vậy một chuyện sao. Trần Thục Phân đồng ý ứng đến. Cho nên Lý Bán Tiên, ta mới tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Trần Thục Phân nói, từ trong túi móc ra một khối tiền, đưa cho Lý Bán Tiên. Lão ca tử, này tiền ngươi trước cầm. Chờ sự thành lúc sau ta còn sẽ lại cho người một bút. Lý Bán Tiên tiếp nhận tiền, buồn bực nói, này xem nhật tử tiền, ngài không phải vừa rồi đã cho sao? Ai, lão ca tử, này cũng không phải là cho ngươi tính nhật tử tiền. Kia ngài đây là có ý tứ gì? Trần Thục Phân đem ghế xê dịch, làm chính mình càng tới gần Lý Bán Tiên, lại nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định không ai lúc sau mới nhỏ giọng đối Lý Bán Tiên nói, là cái dạng này lão ca tử, này Lục Từ Từ tính cách vốn dĩ liền rất hảo cường. Mà nhà của chúng ta Tử Hân lại là một cái trung thực người. Liên tính là có người mắng hắn, hắn cũng sẽ không cãi lại cái loại này. Cho nên ta đây liền lo lắng, nếu hai người thật sự ở bên nhau, về sau chúng ta Tử Hân xác định vững chắc sẽ ăn rất nhiều đau khổ, Lục Từ Từ cùng hắn kia giúp ca ca khẳng định sẽ tùy thời đều tìm hắn phiền toái. Cho nên ta đây liền muốn thỉnh lão ca tử ngươi giúp đỡ. Cái này ta có thể như thế nào hỗ trợ? Lý Bán Tiên khó hiểu hỏi. Trần Thục Phân nhỏ giọng nói, ta muốn cho ngươi đổi cái nhật tử, đổi thành nhà trai chiếm cường thế, nhà gái chiếm nhược thế cái loại này nhật tử. Lý Bán Tiên nghe nói, thân mình sau này khuynh khuynh, bất quá ngay sau đó lại biểu hiện ra một bộ rất là bình tĩnh bộ dáng. Như vậy không tốt lắm đâu. Này không phải cũng là không có cách nào chuyện này, ta mới đến thỉnh lão ca tử hỗ trợ sao? Ta cũng tưởng bọn họ vợ chồng son có thể hảo hảo sinh hoạt, chính là Lục Từ Từ tính cách liền không cho phép. Ta là thật sợ Tử Hân sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Lục Từ Từ không phải thực thích nhà các ngươi từ Tử Hân sao? Hắn kia tính cách thích ai ai xui xẻo. Trần Thục Phân không chút khách khí quở trách Lục Từ Từ một lần, lại đem Lục Từ Từ gần nhất một ít quang vinh sự tích lấy ra tới giảng. Mà Lục Từ Từ những cái đó sự tình đã sớm đã ở thôn trấn trên truyền khai, Lý Bán Tiên lại như thế nào sẽ không biết. Hắn chính là muốn bắt quái một chút mà thôi. Nghe Trần Thục Phân đem sự tình nói xong, Lý Bán Tiên mới nói, như vậy nhật tử không phải không có, chỉ là làm chúng ta này hành, nếu là truyền ra đi nói, sẽ có tổn hại thanh danh. Hơn nữa ngươi cũng biết, Lục gia ta cũng không thể chơi vào. Lão ca tử ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không lại đối người thứ ba giảng. Trần Thục Phân ở nơi đó bảo đảm. Này! Trần Thục Phân thấy, chạy nhanh lại từ trong túi móc ra một khối tiền, đưa cho Lý Bán Tiên. Đây là ta một chút thành ý, thỉnh ngươi tin tưởng ta lão ca tử, chuyện này quan trọng nhất, ta cũng không dám nói ra đi à. Đạo lý này Lý Bán Tiên lại như thế nào sẽ không hiểu, hắn chỉ là muốn lại nhiều vớt một chút nước luộc mà thôi. Hiện tại nhiều thu một khối tiền, hắn lập tức gật đầu đáp, ta đây liền cố mà làm sửa ngày khác tử đi, ta làm như vậy còn không phải bởi vì Lục Từ Từ kia nha đầu, quá mức với ác độc. Sợ Từ Tử Hân đã chịu thương tổn. Là, ngươi đại ân đại đức, chúng ta sẽ cả đời nhớ kỹ. Trần Thục Phân vừa lòng cầm tuyển tốt nhật tử đi trở về. Lại ở ngày hôm sau, cùng Lý bà mối cùng đi Lục gia nói nhật tử, chuẩn bị ở cùng ngày cưới Lục Từ Từ qua môn. Lục gia người thấy Lục Từ Từ đây là thật sự muốn kết hôn, đều có chút không tha, mỗi ngày đều vây quanh ở Lục Từ Từ bên người, có thể nhiều bồi một ngày liền một ngày đi. Bất quá hiện tại đúng là mùa thu ngày mùa khi, ngoài ruộng hạt thóc nếu là không thu lên nói liền sẽ không có ăn, hơn nữa ở ngoài ruộng thời gian ngốc dài quá, đến lúc đó cũng sẽ bị thủy bao phủ. Hoặc là bị chim nhỏ ăn luôn, đến lúc đó sẽ giảm bất thu vào. Cho nên hôm nay cứ việc bọn họ đều thực luyến tiếc Lục Từ Từ rời đi, còn là đều cầm lưỡi hái, con giỏ đi ngoài ruộng thu đông lúa. Lục Từ Từ vốn là muốn đi theo cùng đi, nhưng Lục gia mặt khác huynh trưởng sao có thể sẽ làm Lục Từ Từ đi theo, khiến cho nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Từ Từ nghĩ nghĩ nói, ta đây liền ở nhà cho các ngươi nấu cơm đi, các ngươi đem đông lúa thu hồi tới, ta cũng có thể giúp đỡ phơi một phơi. Ai làm ngươi làm này đó sống lạp. Ngươi đại tẩu chờ lát nữa sẽ trở về nấu cơm, phơi bông lúa sự tình cũng không cần phải ngươi nhọc lòng, chúng ta bối trở về thời điểm liền sẽ phơi hảo, ngươi đại tẩu trở về nấu cơm thời điểm phiên một chút là được. Ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi là được, lại quá mấy ngày liền phải thành tân nương tử, đến lúc đó nhưng nhất định phải mỹ mỹ. Lục Khánh Phúc trên lưng giỏ nói. Lục Khánh Hoa cũng nói, đại ca nói rất đúng, Lục gia có nhiều người như vậy, còn sẽ bị đói ngươi không thành. Ngươi cái gì đều không cần đi làm. Chờ lát nữa tam ca ở ngoài ruộng cho ngươi bắt được châu chấu trở về. Đúng, bắt được trở về làm ngươi nhị tẩu phóng điểm muối, cho ngươi tạc một chút. Lục Khánh Phong tiếp nhận lời nói cha. Lục Từ Từ cảm thấy nàng hiện tại chính là một cái phế nhân, một cái gì đều không cần đi làm, không cần đi tự hỏi phế nhân. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống nói, nàng muốn dùng không được bao lâu, nàng liền sẽ trở nên lại béo lại xấu, bị ghét bỏ. Cho nên nàng không thể vẫn luôn như vậy. Nàng đến ngẫm lại biện pháp vì đại gia làm chút cái gì. Chương 9 chào cá. Trong tiểu thuyết Lục Từ Từ giai đoạn trước còn xem như cái người bình thường, hậu kỳ chính là các loại gây chuyện thị phi, gặp người không phải mang chính là trêu cợt đối phương. Thế cho nên hiện tại Lục Từ Từ mới vừa đi ra ngoài, liền có người trốn tránh nàng. Nàng chính là muốn đi trong sông chảo mấy cái cá mà thôi. Nàng cũng thực bất đắc dĩ. Tính, cùng lắm thì nàng không đi trêu chọc bọn họ, chờ thời gian dài. Có lẽ bọn họ liền sẽ đối nàng thái độ cảm quan. Nhưng là bùm một tiếng, nàng bên cạnh nữ hải rơi vào trong sông. Nghe được tiếng vang mấy người tất cả đều chạy tới. Nha nha, nha nha. Bùm một tiếng. Chỉ thấy nha nha cà ca nhảy xuống đi. Nhưng là, hắn giống như sẽ không bơi lội. Lục Từ Từ trong lòng khinh thường hắn liếc mắt một cái, cứu người là chuyện tốt, nhưng là tiền đề đến phải bảo vệ hảo tự mình đi. Trong sông thủy không tính thâm, đại khái là bọn họ quá mức với khẩn trương. Làm đến thực khủng bố bộ dáng. Trên bờ nguyên bản muốn xuống nước đi cứu người một đám người, cũng không dám đi xuống, chỉ ngốc lăng nhìn trong sông kêu to, mau, mau đi thông chi bọn họ cha mẹ cùng thôn trưởng. Nghe nói thanh âm hai người trẻ tuổi, mắng lưu một chút không thấy. Lục từ từ còn xem như thanh tỉnh, nàng đứng dậy, bên cạnh đám kia người thực tự nhiên sau này thối lui. Nàng xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, liền lập tức nhảy xuống. Vào đại học lúc ấy, nàng ở nhảy cầu trong lúc thi đấu, còn phải giải đặc biệt, liền như vậy một cái hà căn bản không làm khó được nàng. Bất quá, xem náo nhiệt người nhiều, tổng hội đem ý tứ lý giải thiên. Như là nàng đem người khác đẩy xuống lúc sau, lương tâm phát hiện lại đi theo người khác cùng nhau nhảy xuống đi. Còn có chính là nàng vì tránh cho đã chịu công an xử phạt, liền đi theo nhảy xuống đi. Lục từ từ lỗ thai cũng không có điếc, đem bọn họ nói nghe được rõ ràng chính xác, nàng rất là khinh thường hướng bên cạnh trước kéo nha nha. Nha nha so nàng tiểu, thân thể cũng gầy yếu đáng thương, lục từ từ không cần sức lực là có thể đem nàng kéo động. Nàng đem nàng đưa tới bờ biển sau, mới lại đi kéo nha nha ca ca. Nam hải tử bởi vì mỗi ngày đều phải làm thể lực sống, thân thể luyện thực rắn chắc, lục từ từ lần đầu tiên kéo hắn không kéo động. Nàng lại kéo một lần, vẫn là không kéo động. Nàng ngắm hắn liếc mắt một cái, xác định không phải chính mình sức lực không đủ, mà là hắn căn bản là không phối hợp sau. Đối hắn nói, liền tính nha nha là ta đẩy xuống dưới, ngươi cũng không phải là ta đẩy xuống dưới, ngươi liền tính là nơi này chết đuối, cũng sẽ không có người chỉ trích ta, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, là cùng ta đi lên vẫn là tiếp tục ngốc tại này trong sông. Hắn vừa nghe trong lòng có chút hốt hoảng, hắn không muốn chết, vừa mới cũng là nhất thời nóng vội mới nhảy xuống tới. Hiện tại nghe lục từ từ nói như vậy, không ở cùng lục từ từ đối nghịch, mặc cho lục từ từ đem hắn mang lên ngạn. Lúc này bọn họ cha mẹ cùng thôn trưởng cũng tới, mấy người cùng trên bờ xem náo nhiệt người, cùng nhau đem bọn họ kéo dài tới an toàn địa phương ngồi xuống. Bởi vì nước sông không thâm, hai người vẫn luôn duy trì thanh tỉnh, chỉ là bởi vì ở trong nước ngốc thời gian dài, thể lực có điểm hư, căn bản không cần dư thừa cứu giúp. Lục từ từ thấy, lập tức chiều bên kia bơi đi. Thôn trưởng cái thứ nhất phát triển lục từ từ. Nghe nói càng đi đi, thủy càng sâu. Thôn trưởng lớn tiếng kêu lên, lục từ từ, ngươi trở về, ngươi muốn đi đâu? Lục từ từ quay đầu lại ngắm hắn liếc mắt một cái, hướng hắn cười cười, tiếp tục đi phía trước bơi đi. Ai nha? Cái này lục từ từ như thế nào đột nhiên liền luẩn quẩn trong lòng đâu? Mau, mau, mau đi đem lục ra người tìm tới. Đại gia nghe xong thôn trưởng nói cũng không có động. Còn xử tại nơi này làm gì? Mau đi a, đừng quên vừa rồi là ai cứu bọn họ đi lên. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ai nha, tính, các ngươi ở chỗ này nhìn nàng, vẫn là ta đi thôi. Thôn trưởng nói xoay người, còn không có tới kịp rời đi, liền có người chỉ vào mặt sông nói, mau xem, lục từ từ lên đây. Đại gia theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến lục từ từ đứng ở nước cạn chỗ, trong tay còn ninh hai con cá. Dựa, đây là cái gì thao tác? Trên bờ người không một không khiếp sợ. Chẳng phải nói này trong sông cá thiếu đáng thương. Căn bản là vô pháp bắt được. Liền nói nàng tay không xích quyền bắt lấy hai con cá xem như sao lại thế này a? Cá là hoạt đi. Liền muốn hỏi nàng là như thế nào làm được. Nhưng là lục từ từ đi lên sau, dẫn theo hai con cá lập tức rời đi, đại gia ai cũng không dám khai cái hỏi nàng, nàng chỉ nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái thôn trưởng nói, ta chính là đi xuống chảo con cá mà thôi. Thôn trưởng nhìn nàng trong tay cá, trong lòng tuy rằng cũng kỳ quái, bất quá cũng không có mở miệng hỏi nàng, chỉ nói, tiểu tâm một chút. Cảm ơn. Lục từ từ nói xoay người rời đi. Bất quá thôn trưởng nói thực ấm, đây là hắn từ 21 thế kỷ đến nơi đây sau, trừ bỏ chính mình người nhà cùng từ từ hơn ngoại, duy nhất một cái đối hắn có quan tâm người. Nàng đi rồi không vài bước đột nhiên quay đầu lại, hỏi, thôn trưởng, người nữ nhi bệnh hiện tại hảo chút sao? Thôn trưởng biểu tình biến đổi. Hắn nữ nhi bệnh ở toàn bộ thôn thượng đều không phải bí mật, chuyện này thành mọi người đều không muốn nhắc tới sự, gần nhất là sợ đắc tội thôn trưởng. Thứ hai là sợ chọc giận hắn nữ nhi. Nhưng là hắn không nghĩ tới lục từ từ sẽ hỏi. Thôn trưởng nữ nhi từ 5 năm trước ở huyện thượng đem nhi tử đánh mất sau, bị nhà chồng gấp trở về. Chịu đựng không được người khác chỉ trò trò, không dám ra cửa, cả ngày ở nhà miên man suy nghĩ, tinh thần trở nên có chút không bình thường. Đây là thôn trưởng một nhà chỗ đau. Nhà chồng không cần nàng, hắn làm nhị nữ thân sinh phụ thân, tổng không thể đem nàng đuổi ra đi. Chẳng sợ nàng hiện tại điên điên khùng khùng. Hắn cũng chỉ mình lớn nhất năng lực giúp nàng tìm bác sĩ. Nhưng đến ra kết quả đều giống nhau. Thôn trưởng thở dài, ai? Hảo cái gì á hảo? Vẫn là bộ dáng cũ. Nay cũng chỉ là hắn uyển chuyển cách nói, kỳ thật hiện tại nhị nữ bệnh so với phía trước còn nghiêm trọng. Hắn chỉ là không nghĩ để cho người khác biết mà thôi. Lục từ từ nhìn đến nơi này xem náo nhiệt người tương đối nhiều, liền nga một câu sau đó rời đi. Lục từ từ về đến nhà thời điểm, người trong nhà còn không có trở về, nàng đi trước thay đổi một thân làm quần áo, sau đó bắt đầu sát cá. Lục từ từ kiếp trước là bác sĩ, đối vệ sinh yêu cầu rất cao, đặc biệt là thức ăn mặt trên, càng không thể có nửa điểm qua loa. Bệnh do ăn uống mà ra những lời này nàng thường thường đều treo ở bên miệng, ngày thường ở nhà thời điểm cũng là chính mình ở trên ban công loại một ít rau dưa. Nàng đều là chính mình ở nhà lộng ăn. Hai con cá, căn bản không làm khó được nàng. Nàng không nhiều lắm một lát liền đem cá sát hảo, còn đặc cẩn thận đem cá phiến thành phiến. Nàng hôm nay tưởng cấp người trong nhà làm cá hầm ớt phiến. Bất quá ăn cá muốn sấn nhiệt, nàng chỉ đem liêu mã hảo, liền đi giặt quần áo. Đãi nàng tẩy hảo quần áo sau, Viên Cười Cười cũng đã trở lại. Viên Cười Cười trước phiên phiên phơi ở trong sân hạt thóc, mới đi phòng bếp. Vừa đến phòng bếp liền nhìn đến trên bệ bếp một cái đảo thủ săn trầu, nàng không biết nơi này là cái gì, lại cũng là rất cẩn thận lấy ra trầu. Viên Cười Cười căn bản là không có nhận ra tới này từng mảnh chính là thứ gì, bất quá đây là thịt nàng vẫn là biết đến. Nàng lẩm bẩm, này nơi nào tới thịt? Đại tẩu ngươi đã trở lại a? Lục từ từ nói đi vào phòng bếp. Từ từ, hôm nay buổi sáng Tử Hân chỉ dẫn theo chút rau xanh đến đây đi. Kia đây là nơi nào tới? Viên Cười Cười cả người nhìn qua rất là giật mình. Lục từ từ lại vẻ mặt không sao cả nói, đây là ta vừa mới từ trong sông chảo cá. Cá? Nga, thịt phía dưới giống như có cá đầu. Ngươi bắt. Chưng 10 cá hầm ớt phiến. Ân, thế nào? Đủ chúng ta cả gia đình ăn đi. Lục từ từ cười nói. Nàng phía trước chính là tưởng cho đại gia cải thiện một chút thức ăn, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy cá, hai điều liền có 10 cân trọng. Thật là ngươi bắt. Viên Cười Cười vẫn là có chút không tin, rốt cuộc cái này Lục từ từ ở nhà bọn họ là y tới rôi tay cơm tới há mồm, đã làm mấy ngày việc nhà nông vẫn là ở từ gia, như thế nào sẽ chảo cá. Hơn nữa vùng này cũng không nghe nói qua có cá A. Bằng không đâu. Liên ở đối diện không xa cái kia sông nhỏ, thật nhiều người nhìn đến đâu. Viên Cười Cười cái này không thể không tin, nàng bưng lên trong bồn cá, cẩn thận nhìn một lần, ai ra ta cái kia ngoan ngoan à. Này cũng quá nhiều đi. Hai điều, rất đại. Là rất lớn, này chỉ sợ có 10 cân đi. Lục từ từ gật gật đầu, ân. Bất quá, Viên Cười Cười nhìn này từng mảnh cá, khó hiểu hỏi, từ từ, này thịt cá như thế nào như vậy mỏng à. Đây là cái gì cách làm à. Lục từ từ ở trong nồi múc thủy, lại đem nồi thiêu đốt, mới nói, phiến phiến cá. Như vậy nấu ra tới cá ngon miệng, thịt còn nộn. Viên Cười Cười nhìn một bồn cá, bắt lấy trọng điểm hỏi, nhưng này phiến phiến cá muốn như thế nào làm a? Nàng liền nghe đều không có nghe nói qua. Lục từ từ nói, Nga, cái này đơn giản, cùng cá hầm ớt là giống nhau. Nói Lục từ từ mới biết được nói bữa, lấy Lục ra tình huống hiện tại, nơi nào có ăn qua cái gì cá. Mặc kệ cái gì cách làm nàng sẽ không biết. Bất quá nàng vẫn là căng ra đầu nói, chính là dầu hạt cải nhiệt sau. Đem các loại gia vị bỏ vào đi xào hương, thêm thủy, thủy khai sau đem cá bỏ vào đi là được. Nga. Viên Cười Cười cái hiểu cái không gật đầu, ngay sau đó cầm chậu đi múc mễ. Lục từ từ tiếp tục nói, chờ lát nữa ngươi nhóm lửa, ta tới lộng là được. Viên Cười Cười múc mễ động tác một đốn, ngươi. Ân, ta phía trước chơi thời điểm, thấy người khác lộng quá, liền nhớ kỹ. Nga lấy cớ này hảo, Viên Cười Cười chút nào cũng không có hoài nghi. Trước kia Lục từ từ không có việc gì luôn là nơi nơi du ngoạn, hôm nay ở trấn trên, ngày mai ở huyện thành, gặp qua người khác nấu cá cũng không có gì hiếm lạ. Bất quá Viên Cười Cười lo lắng chính là, Lục từ từ có phải hay không thật sự nhớ kỹ. Thật vất vả có thịt cá ăn, nếu là lộng không tốt, liền lãng phí. Bất quá nàng ngay sau đó lại tưởng, hiện tại ăn thịt như vậy hiếm lạ, chẳng sợ Lục từ từ thật sự làm tới không thể ăn, chỉ cần chín, chỉ sợ mọi người đều sẽ vui mừng đến không được. Ngay sau đó nàng nói, từ từ, vẫn là ta tới làm đi. Ngươi vừa mới nói bước đi ta đều nhớ kỹ. Ai, đại tẩu không có việc gì, ngươi ở bên ngoài làm một buổi sáng sống, cũng mệt mỏi, ta tới làm liền thành. Viên Cười Cười nghe cả người có điểm đốc. Nay Lục từ từ tuy rằng vẫn luôn ở bên ngoài làm ác, đối người trong nhà cũng không thế nào. Nhưng là nàng trước nay đối bọn họ đều là khinh thường, thậm chí liền lời nói đều lười đến cùng bọn họ nói. Hôm nay như thế nào lòng tốt như vậy? Còn thông cảm nàng. Nàng tuy rằng là thật sự rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, chính là nàng không dám á nếu là làm Lục ra những người khác biết này đồ ăn là Lục từ từ nấu, nàng không bị mắng chết mới là lạ. Nàng chỉ có thể khẩu thị tâm phi nói, không có việc gì, ta ở ngoài ruộng cũng chính là cắt cắt bông lúa, không có gì hảo vất vả. Nhưng thật ra ngươi nha, có này phân tâm là được. Không có việc gì, tẩu tử, ta sẽ không nói cho người khác. Như vậy không hảo đi. ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng ở đem mẹ đứng lên tới đặt ở trong nồi hấp thời điểm, Viên cười cười vẫn là lấy đi phiên hạt thóc rời đi. Lục gia dân cư nhiều, trên bệ bếp có hai nồi nấu, một lớn một nhỏ, hiện tại trừng cơm là nồi to. Lục từ từ liền đem nồi to củi lửa gấp một ít đến tiểu trong nồi, lại nhanh chóng đem bệ bếp sau củi lửa gia nhập tiểu trong nồi, nhìn tiểu trong nồi hỏa thế chính vượng thời điểm, nàng mới đổ một ít dầu hạt cải đi vào. Lục từ từ nhìn thoáng qua cái chai dầu hạt cải, nàng biết này du cùng mẹ giống nhau, đều không có nhiều. Đảo nhiều, Lục Kiến Quốc khẳng định muốn đau lòng, cần phải thiếu, này cá liền không có muốn vị, không đạt được hiệu quả. Nghĩ nghĩ, nàng nhanh chóng tiến vào phòng thí nghiệm có cái phòng bếp nhỏ, nàng là vì làm thực nghiệm thời điểm, chính mình phương tiện lộng ăn, còn hảo giống nhau nhu yếu phẩm, bên trong đều có. Nàng từ bên trong cầm một ít du đảo tiến trong nồi, lại cầm hai túi nước nấu cá gia vị, đi ra ngoài đem liêu xào thơm, mới ra nhập thủy. Viên cười cười phơi hạt thóc tay không thể động, sống nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên ngửi được như vậy hương hương vị. Không chỉ có là Viên cười cười, ngay cả bối hạt thóc trở về Lục Khánh Sinh cùng Lục Khánh Hoa đều nhịn không được chạy đến phòng bếp tới. Bọn họ đã không đi so đo là ai ở nấu cơm. Trực tiếp mở miệng hỏi, này làm cái gì a? Như vậy hương. Là cá hầm ớt phiến, hương đi. Lục từ từ khoe khoang hướng hai người nói. Hương, hương, quá thơm. Lục Khánh Hoa xoa xoa chảy ra nước miếng, đôi mắt nhìn trong nồi cá chớp cũng không chớp. Lục Khánh Sinh thanh tỉnh hỏi, này nơi nào tới cá a? Ta ở trong sông chảo. Lục từ từ vừa mới nói xong, liền nghe được miêu ô một tiếng, một con mèo hoang nhảy tới trên bệ bếp. Lục Khánh Hoa cùng Lục Khánh Sinh, còn có Viên cười cười, ba người cùng vội vàng miêu, này cá bọn họ còn không có ăn đâu, như thế nào có thể làm miêu cấp ăn đâu. Nhìn bọn họ động tác, Lục từ từ cười. Tam ca, các người đi bối hạt thóc thời điểm, kêu ba bọn họ trở về ăn cơm, cơm hảo. Cơm hảo. Lục Khánh Hoa nói lại bổ sung nói, chúng ta này liền đi bối. Nói hai người liền rời đi. Viên cười cười nghe muốn ăn cơm, nàng hạt thóc còn không có phơi xong, trong lòng cũng là một trận hoảng, từ từ a. Người xem một chút bệ bếp, ta còn có một chút hạt thóc, này liền đi phơi. Ân, hảo, đại tẩu ngươi đi đi. Nhìn bọn họ đều đi rồi, Lục từ từ mới lại phiên một chút trong nồi cá, ngay sau đó tiến vào phòng thí nghiệm phòng bếp, cầm một ít mỡ heo đặt ở bên trong, như vậy có để tiên, cùng làm thịt cá biến nộn công hiệu. Giải lên hành thái rau thơm liền có thể ra khỏi nồi. Cá ra nồi. Đại gia cũng đều đã trở lại. Tang không được lời nói Lục Khánh Hoa vừa mới là một đường chạy đến ngoài ruộng, vừa đến ngoài ruộng, liền đem giữa trưa ăn cá sự tình nói cho đại gia. Đại gia đầu tiên là hoài nghi, sau lại xem hắn nói có bài bản hẳn hoi, hơn nữa Lục Khánh Sinh cũng khoa trương chảy nước miếng. Bọn họ cũng liền bán tín bán nghi. Hiện giờ còn ở viện môn ngoại, đã nghe đến mùi hương, còn nhìn đến mấy cái cùng thôn tiểu tử bò ở bọn họ tường viện thượng, đầu đều mau tìm được trên mặt đất. Mấy cái tiểu tử nhìn đến Lục Kiến Quốc bọn họ trở về, chạy nhanh nhảy xuống đi nhanh như chớp chạy. Trở lại Lục gia mấy huynh đệ hơn nữa Lục Khánh Phúc 5 tuổi nhi tử, tất cả đều vây quanh ở cái bàn biên, miệng đều mau rơi vào trong buồn. Chạy nhanh đi rửa tay. Lục Kiến Quốc một tiếng giống, mọi người đều xám xịt đi rửa tay. Đúng đúng đúng, mau đi rửa tay ăn cơm. Lục từ từ nói, một cái chén đem cơm cho đại gia múc thượng. Từ từ, này cá từ đâu ra? Lục Kiến Quốc hỏi. Lục Khánh Hoa tiếp nhận lời nói, từ từ chảo. Lục Kiến Quốc nhìn Lục từ từ, khép mắt, hỏi, người bác. Chương 11 người nhiều sức lực đại. Lục từ từ không có phía trước khoe khoang kính, sợ hãi mà nhìn Lục Kiến Quốc nói, ta đi bờ sông quá thời điểm, nhìn đến trong sông có cá, liền đi xuống bắt. Nga, người đi bờ sông quá thời điểm liền có cá, người khác đi bờ sông quá thời điểm, như thế nào liền không có nhìn đến cá đâu. Cái này ta sao có thể biết ta? Có lẽ chính là ta vận khí so người khác vận khí tốt. Nga. Còn có thật nhiều người thấy được, ngay cả thôn trưởng đều ở. Nàng biết nàng hôm nay chảo cá sự tình thực mau liền sẽ truyền toàn thôn trên dưới đều biết, nhưng là nàng đem nha nha hai huynh muội cứu lên tới sự sẽ không bị truyền khai. Cho nên nàng một chút cũng không lo lắng bị Lục Kiến Quốc biết. Lục Kiến Quốc xem Lục từ từ bộ dáng không giống như là nói dối, liền tin nàng, lại cũng vẫn là bổ sung một câu, về sau không cần đi bờ sông loại địa phương kia quá nguy hiểm. Ngươi một nữ hải tử nếu là té xuống làm sao bây giờ? Lục từ từ lập tức cười nói, ân, ta đã biết, ba, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ không đi. Vốn dĩ chuyện này đến đây đã kết thúc, ai biết mới vừa tẩy xong tay ra tới từ từ hân đột nhiên nói, thúc thúc nói rất đúng, loại địa phương kia quá nguy hiểm, ngươi một nữ hải tử vẫn là không cần đi hảo. Lục từ từ phiết đầu nhìn từ từ hân liếc mắt một cái không nói gì. Từ từ hân cũng ngật nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn ngập sủng nịch cùng lo lắng. Lục Từ Từ hiện tại tính cách quá mức với nghịch ngợm, hắn có chút sợ hãi nàng sẽ làm ra một ít xúc phạm tới chính mình sự tình. Bất quá ở chỗ này, hắn cũng không dám nói cái gì, cũng may lại quá một đoạn nhật tử, Lục Từ Từ liền sẽ là hắn tân nương, đến lúc đó hắn mới chậm rãi dạy dỗ nàng liền hảo. Ai nha nha, ăn cơm, này cá nghe đi lên cũng thật hương a. Lục Khánh Phong xoa xoa tay nói, ngay sau đó hướng trên ghế ngồi xuống. Đúng đúng đúng, mau tới ăn cơm, nhị thúc, nhị thẩm. Lục Từ Từ kêu Lục Kiến Lâm cùng Đặng Ngọc Phương. Lục Kiến Lâm cùng Đặng Ngọc Phương rửa gần ngồi xuống cái bàn một bên. Lục Kiến Quốc cùng Lục Khánh Phong ngồi xuống cùng nhau, Lục Khánh Hoa cùng Lục Khánh Sinh ngồi vào cùng nhau, Lục Khánh Phúc cùng Lục Khánh An tọa đến cùng nhau. Tám người bàn bàn lớn tử vừa vặn ngồi đầy, dư lại Lục Từ Từ cùng hai cái đại tẩu, cũng chỉ có thể quải góc bàn, mà năm tuổi Lục Thịnh Trạch cũng chỉ có thể cầm chén đặt ở trên ghế, ngồi ở viên cười cười cách đó không xa. Nhị thúc, các ngươi muốn hay không uống chút rượu? Lục Từ Từ hỏi. Đặng Ngọc Phương đoạt lấy nói, rượu liền không cần uống lên đi, buổi chiều còn muốn đi thu hạt thóc đâu. Ai, uống ít một chút lại không đáng ngại. Lục Kiến Lâm quay đầu lại nhìn Đặng Ngọc Phương nói. Kia hành, ta đây liền đi cho các ngươi lấy rượu. Lục Từ Từ nói nhanh chóng chiều phòng bếp chạy tới. Từ Từ, rượu liền ở tủ chén phía dưới. Lục Kiến Quốc hướng tới phòng bếp hô một tiếng. Lục Từ Từ đáp lời, ai, đã biết. Lục Từ Từ lấy ra rượu, nhìn thực bình thường một cái tiểu hồ tử bên trong, trang hàng rời rượu, vặn ra nắp bình, nghe nghe, thực bình thường, rồi lại thực chính tông. Lục Từ Từ nghĩ nghĩ, đơn giản đi vào phòng thí nghiệm phòng bếp, từ bên trong lấy ra một lọ nàng chân quý thật lâu mao đài, đem hàng rời rượu cùng rượu mao đài đổi một chút. Lục gia nam tử đều sẽ uống rượu, Lục Từ Từ đem rượu lấy ra đi sau, đương nhiên thực được hoan nghênh. Lục Khánh Phong dẫn đầu uống một ngụm, gì? Này hương vị! Hắn không xác định lại uống một ngụm. Sau đó mới bưng bát rượu hỏi đại gia, này rượu hương vị như thế nào cùng chúng ta trước kia uống rượu hương vị không giống nhau đâu. Đại gia cũng đều nếm ra rượu bất đồng, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào bất đồng, dù sao chính là một hồ rượu ngon, so với bọn hắn phía trước uống rượu hảo uống nhiều quá. Lục Kiến Quốc cũng hô ứng nói, đúng vậy, Từ Từ, này rượu ngươi là từ tủ chén phía dưới lấy sao? Lục Từ Từ vẻ mặt vô tội nói, đúng vậy. Khả năng chính là các ngươi hôm nay mệt mỏi một buổi sáng, mới có thể cảm thấy rượu hương vị bất đồng đi. Hoặc là nói chính là bởi vì có cá cho các ngươi nhắm rượu, các ngươi mới có thể cảm thấy rượu hương vị đều không giống người thường. Ân, ta cảm thấy nhất định là cá tác dụng. Lục Khánh Phúc nói lại uống một ngụm. Còn đừng nói, này cá còn man ăn ngon. Lục Khánh An nói câu thật sự lời nói, ta không nghĩ tới chúng ta Từ Từ, cư nhiên chủ nghệ tốt như vậy. Ai, bất quá lời nói lại nói trở về, Từ Từ ngươi là như thế nào sẽ làm cá? Nay có cái gì khó, ta xem qua người khác làm liền biết. Chính là, chúng ta Từ Từ như vậy thông minh, xem một cái liền biết, ngươi đại kinh tiểu quái cái gì. Chỉ là về sau xuống bếp loại sự tình này giao cho ngươi đại tẩu làm là được, ngươi không có việc gì hạ cái gì phong bếp, một thân làm cho dầu mỡ, nhìn qua không tốt. Lục Khánh Phúc phiết liếc mắt một cái viên cười cười nói. Trong mắt còn rất có trách cứ viên cười cười ý tứ. Viên cười cười ngắm Lục Khánh Phúc liếc mắt một cái, không nói chuyện, tiếp tục cấp Lục Thịnh Trạch chọn thịt cá. Từ Từ Hân nghe xong, lơ đãng viết liếc mắt một cái Lục Từ Từ. Hắn đây là lần đầu tiên ở Lục gia ăn cơm, đối Lục gia tình huống tuy rằng không tính giải, nhưng từ bọn họ ngôn ngữ bên trong, hắn xem như minh bạch, Lục Từ Từ phía trước căn bản là sẽ không nấu cơm, khả năng nàng này một thân chủ nghệ cũng là vì ở Từ gia hỗ trợ làm việc học được đi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đối Lục Từ Từ hảo. Lục Từ Từ không có chú ý tới Từ Từ Hân ánh mắt, giơ tay gấp một khối thịt cá đến Lục Kiến Quốc trong chén, lại gấp một khối thịt cá đến Lục Kiến Lâm cùng Đặng Ngọc Phương trong chén, mới lại đối Lục Khánh Phúc nói. Trước kia ta sẽ không nấu cơm, là bởi vì trong nhà có các ngươi sủng ta, chính là ta lập tức liền phải cùng Từ Hân kết hôn, về sau gả đến Từ gia, không có khả năng ta còn cái gì đều sẽ không làm đi, như vậy là sẽ bị ghét bỏ. Vừa dứt lời, veo vài đạo ánh mắt, động tác nhất trí chiều từ Từ Hân ngắm đi. Từ Từ Hân ở xem như ngồi cũng nằm cũng trúng đạn. Áp lực sơn đại A. Hắn ở cảm thấy đại gia ánh mắt sau, nhìn về phía Lục Từ Từ nói, ngươi không cần vì ta đi cố ý học cái gì thủ công nghiệp, này đó thủ công nghiệp về sau đều có ta tới làm, ngươi không cần học. Lục Từ Từ nghe, trong lòng ấm ấm. Lục Khánh Phong lại không tán đồng nói, ngươi nói chính là thật sự. Liên tính ngươi nói chính là thật sự, chính là ngươi kia mẹ sẽ đồng ý sao? Ta xem nàng là ước gì Từ Từ sự tình gì đều làm xong. Hơn nữa liền tính là Từ Từ làm xong, cũng là không đến một câu cái gì hảo. Sẽ không, ta mẹ phía trước nàng là có chút địa phương làm được không đúng, chính là nàng hiện tại đã biết, nàng cũng cho ta nói qua, về sau nàng sẽ hảo hảo đối đãi Từ Từ. Tốt nhất là như vậy, nếu không ngươi biết hậu quả, chúng ta Lục gia cái gì đều không có, chính là người nhiều sức lực đại. Lục Khánh Sinh tiếp nhận lời nói. Từ Tử Hân vội vàng gật đầu đáp, là, đây là đương nhiên, từ từ gả cho ta lúc sau, chính là thê tử của ta, ta có quyền lợi cùng nghĩa vụ chiếu cố nàng, sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, điểm này các ngươi xin yên tâm. Ân, nhân phẩm của ngươi chúng ta vẫn là tương đối tin tưởng, chính là mẹ ngươi nhân phẩm chúng ta không yên lòng. Bất quá hôm nay đã có ngươi như vậy một câu chúng ta cũng tin tưởng ngươi, liền hy vọng ngươi về sau có thể đối xử tử tế từ từ, ngươi nếu là không thích nàng, cảm thấy nàng là một cái liên lụy nói, có thể đem hắn kêu trở về, tùy thời đều được, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố nàng. Lục Khánh Phúc lời này nói thực sự có chút đả thương người. Cũng may Lục Kiến Quốc kịp thời đánh gây hắn, được rồi, ăn cơm cũng bê không thượng các ngươi miệng sao. Lục Khánh Hoa nói thầm một câu, chúng ta này còn không phải là vì từ từ hảo sao. Lục Kiến Quốc soát một chút xem qua đi, Lục Khánh Hoa chạy nhanh vùi đầu ăn cơm. Chương 12 gánh vác thủ công nghiệp. Từ từ nói không sai. Lục Kiến Quốc nói, gả đến trong nhà người khác, tổng không thể so chính mình trong nhà. Từ từ, ngươi gả chồng đã nói lên ngươi trưởng thành, có rất nhiều sự tình đều phải học được chính mình đi làm, chính mình đi xử lý. Từ Hân dù sao cũng là cái nam nhân, khẳng định rất nhiều thủ công nghiệp đều phải ngươi đi làm. Lục từ từ gật đầu ừ một tiếng. Còn có từ từ gả qua đi lúc sau, mặc kệ chuyện gì, đều phải cùng đại gia cùng nhau thương lượng làm, không thể bằng chính mình yêu thích. Liền không màng đại gia cảm thụ, tốt nhất ở làm phía trước đều cấp Tử Hân nói một chút. Lục Kiến Lâm cũng nói. Đặng Ngọc Phương nghe hai người đều phát biểu ý kiến, cũng nói, người ba cùng người nhị thúc nói rất đúng. Hai người cùng nhau sinh hoạt, chính là lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau ỷ lại. Nam nhân giống nhau đều ở bên ngoài vội, trong nhà gánh nặng đều dừng ở nam nhân trên người, cái gì việc tốn sức đều đến yêu cầu nam nhân đi làm, cho nên trong nhà những cái đó đỉnh đầu thượng sống ngươi liền phải cẩn mẫn một chút, đừng cái gì đều làm Tử Hân đi làm. Đã biết, cho nên từ giờ trở đi, ta muốn học nấu cơm A. Lục Kiến Quốc vừa lòng gật gật đầu, điểm này ta hoàn toàn tán đồng, như vậy từ hôm nay trở đi, nhà của chúng ta đồ ăn, rửa chén đều giao cho ngươi tới làm. Không thành vấn đề. Lục từ từ sảng khoái đáp ứng rồi. Ở một bên cấp Lục Thịnh Trạch chọn thịt cá viên cười cười, nghe bọn họ nói chuyện toàn quá trình, trong lòng một trận kích động, đây đúng là nàng vẫn luôn sở hy vọng sự tình. Tiếp rằng, nàng là bên ngoài gả tiến vào nữ nhân. Ở cái này trong nhà, nàng vĩnh viễn đều không có chủ đạo địa vị, chẳng sợ hiện tại nghe bọn họ nói chuyện, nàng cũng không dám có nửa điểm hát đệm. Lục Khánh Phúc nghe xong nói, không phải đâu ba, nhà của chúng ta nhiều người như vậy, muốn từ từ một người làm, kia đến nhiều vất vả a. Viên cười cười nghe, ở trong lòng châm chọc một tiếng. Lục từ từ nấu cơm, Lục Khánh Phúc liền nói nàng vất vả, mà nàng một người, cấp trong nhà làm nhiều năm như vậy cơm, như thế nào không thấy lợi hại hắn nói một câu vất vả, hoặc là đau lòng nàng lời nói. Quả nhiên gả tiến vào cùng người trong nhà là không giống nhau. Không có việc gì, không có việc gì, không vất vả, ta làm là được. Lục từ từ chạy nhanh nói. Mà đang ở ăn cơm từ từ hơn nghe xong, trong lòng tuy rằng một trận ấm, chính là hắn cũng không nghĩ Lục từ từ quá mức với mệt nhọc, rốt cuộc hắn rời đi này 3 năm, Lục từ từ vì nhà hắn sở làm hết thể đều quá nhiều. Hắn trở về vốn dĩ chính là tưởng đền bù nàng, cũng không muốn nàng ở vì hắn làm chút cái gì. Vì thế mở miệng nói. Đại ca nói rất đúng, kỳ thật trong nhà này đó sống đều không cần từ từ đi làm. Mọi việc đều có ta đâu. Còn có, kỳ thật ta mẹ không có các ngươi tưởng như vậy khó ở chung. Cùng nàng sinh hoạt lâu rồi liền sẽ biết, kỳ thật nàng đối người trong nhà vẫn là thứ tốt. Ân, ta tin tưởng ngươi Tử Hân, ta cũng tin tưởng từ từ gả đến nhà các ngươi về sau, nhất định sẽ thực hạnh phúc. Lục Kiến Quốc nói, hắn biết hắn mấy cái nhi tử, đối Trần Thục Phân đều không hài lòng, nếu chính mình lại ở bên trong hát đệm nói. Này sẽ làm Tử Hân rất khó làm người, rốt cuộc từ Tử Hân lần nữa ở chỗ này cường điệu Trần Thục Phân làm người, hắn cũng không hảo lại quá nhiều nói cái gì. Về sau, từ gia chính là Lục từ từ gia, hắn tổng không thể làm Lục từ từ ở từ gia khó làm người. Hắn khẳng định là hy vọng nàng gả qua đi lúc sau, người một nhà đều có thể đủ hòa thuận ở chung. Yên tâm đi, thúc thúc, các ca ca, ta nhất định sẽ không làm từ từ chịu nửa điểm ủy khuất. Lục Khánh Phong còn tưởng nói điểm gì đó, bị Lục Kiến Quốc đôi mắt chừng. Cấp trường đi trở về. Đành phải túi đầu nghiêm túc đang ăn cơm. Một đại buồn cá ăn mọi người đều thực vừa lòng. Đại gia một bên ăn một bên nói chuyện, cũng không dùng được bao lâu liền đem cơm ăn xong rồi. Rốt cuộc hiện tại là đoạt thời tiết thu hạt thóc thời điểm. Đại gia cũng không dám ở nhà lâu đãi, cơm nước xong, liền con giỏ, cầm lưỡi hái đi ra ngoài. Mà Viên cười cười cũng là gả tiến từ gia, nhiều năm như vậy sau, lần đầu tiên không cần rửa chén. Nàng còn có chút không thể tin được nhìn Lục từ từ nói. Từ Từ này chén vẫn là ta tới tẩy đi, ngươi đi một bên ngồi nghỉ ngơi một chút. Lục Từ Từ nơi nào chịu ý, chạy nhanh cầm chén đua thu vào phòng bếp sau nói, không cần đại tẩu, ngươi đi nghỉ ngơi liền hảo, vừa rồi chính là nói tốt, từ hôm nay trở đi, này phòng bếp việc nhưng đều giao cho ta. Ngươi, được không? Viên cười cười hỗ trợ cầm chén khối thu thập đi vào, phóng tới trên bậy bếp. Đương nhiên được rồi, này cá còn không phải là ta làm sao. Nói đến này cá Viên cười cười vừa rồi liền muốn hỏi, nhưng Lục Kiến Quốc ở nơi đó, lại không dám nói. Từ Từ, này cá ngươi có phải hay không thả rất nhiều ru? Nhìn tràn đầy một chậu canh cá, liền có thật nhiều ru hạt châu nổi tại mặt trên, hơn nữa ăn lên, hương vị cũng cùng phía trước bọn họ làm đồ ăn hương vị hoàn toàn không giống nhau, thực thuận miệng rất thơm. Không có a, ta chính là thả một chút mà thôi. Một chút. Nhưng này, Viên cười cười chỉ vào trong buồn còn phụ ru hạt châu, nay thấy thế nào đều không giống như là một chút ru bộ dáng. Đúng vậy đại tẩu, cá bản thân chính là thịt loại, nó trên người cũng sẽ có rất nhiều ru, có thể là cái kia nguyên nhân đi. Lục Từ Từ như vậy vừa nói, Viên cười cười liền tin là thật, nàng phía trước cũng không có ăn qua, đã làm cá, cũng không biết cá trên người có hay không ru. Bất quá nghĩ thịt mặt trên đều có thật dày một tầng ru, cũng liền cảm thấy cá trên người khẳng định cũng sẽ có rất nhiều ru. Nga, đúng không? Ân, đại tẩu ngươi mau đi ra đi. Kia nơi này liền giao cho ngươi. Hành, không có việc gì đại tẩu. Lục Từ Từ nói xong, Viên cười cười liền đi ra ngoài. Lục Từ Từ cầm chén đua rửa sạch sẽ sau, đem phòng bếp thu thập hảo, lại đem mà quét quét, mà trên mặt đất xương cá đã sớm bị kia chỉ mèo hoang cấp ăn cái tinh quang. Hắn vừa lòng cười cười. Kỳ thật hiện tại người còn rất thuần phác, chỉ cần có cái ăn cái gì, đại gia liền cao hứng đến không được. Chính là cơm chiều hẳn là cho đại gia làm cái gì đâu. Lục Từ Từ nghĩ. Lúc này Lục Kiến Quốc có hạt thóc đã trở lại. Hắn đi vào phòng bếp, nhìn ở nơi đó Lục Từ Từ nói, Từ Từ, buổi tối đồ ăn không cần làm quá nhiều. Liền đem hôm nay buổi sáng Tử Hân lấy lại đây rau xanh nấu ở cái kia canh cá là được. A, nấu ở canh cá. Đúng vậy, không cần quá phiền thoái. Lục Kiến Quốc đây cũng là cố ý con hạt thóc trở về nói cho Lục Từ Từ. Hắn liền sợ Lục Từ Từ đây là lần đầu tiên nấu cơm, không biết buổi tối nên làm cái gì đồ ăn. Nga Lục Từ Từ lên tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, nàng biết cái này niên đại người đều là thực tiết kiệm. Đừng nói là cách đêm đồ ăn. Liền tính là cách rất nhiều đêm đồ ăn cũng đều sẽ lấy ra tới ăn. Huống chi giống loại này giữa trưa vừa mới ăn xong canh cá, lại sao có thể sẽ không cần đâu. Nhưng là kiếp trước đối thức ăn rất là chú ý Lục Từ Từ, không nghĩ cứ như vậy làm một đạo canh cá cho đại gia đêm đó đồ ăn. Cho nên nàng liền nghĩ chờ lát nữa buổi tối thời điểm lại đi lộng điểm nhi cái gì ăn. Nàng phòng thí nghiệm trong phòng bếp còn có một ít rau dừa cùng thịt loại, chính là nàng lại không hảo lấy ra tới. Vài thứ kia đặt ở nàng sinh hoạt niên đại cũng không hiếm lạ. Chính là ở cái này, niên đại chính là một cái thực hiếm lạ đồ vật, lấy ra tới cũng vô pháp cùng đại gia giải thích. Cho nên, hắn ở Lục Kiến Quốc dẫn theo nước sôi sau khi ra ngoài, liền đi ra ngoài. Chương 13 nhị níu. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến cùng thôn mấy cái tiểu tử cùng cô nương đứng ở nhà nàng viện môn ngoại. Lục Từ Từ nhàn nhạt ngắm bọn họ liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ sợ hãi sau này lui lui. Phía trước Lục Từ Từ thật là thực bị người ghét, cũng khó trách bọn họ sẽ sợ nàng. Nay không có gì. Nguyên thân không chuyện ác nào không làm, còn đặc biệt tự cho là đúng, đã sớm bất hòa những người đó nói chuyện. Mà 21 thế kỷ Lục Từ Từ, cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, cũng rất ít cùng người câu thông. Bọn họ bất hòa nàng nói chuyện, nàng tự nhiên sẽ không cùng bọn họ nói chuyện. Nàng chỉ là tò mò những người này đều không đi ngoài ruộng thu hạt thóc sao. Nàng tránh đi bọn họ, trực tiếp hướng thôn trưởng ra phương hướng đi đến. Thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa khai khai, không khai không khai ta không khai, mụ mụ không trở về. Lục Từ Từ nghe nơi này ca, nhịn không được dừng lại bước chân. Chỉ thấy một cái ăn mặc hoa ô vương áo sơ mi, chắt hai cái bánh quai trèo biện nữ hải, trong tay cầm một cái gối đầu, biên cười loạn choạng gối đầu, biên sướng ca. Sướng xong rồi, còn đối gối đầu nói, Dũng Kiệt, ngươi sẽ sướng sao? Tới, sướng một lần cấp mụ mụ nghe. Nói nữ hải chính mình lại sướng lên. Lục Từ Từ nhận được nàng, nàng đó là thôn trưởng nữ nhi nhị nữ, đại danh kêu Dương Chi Lan. Lục Từ Từ đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, liền chiều nàng đến gần. Nhị nữ ở nhìn đến Lục Từ Từ sau, biểu tình trở nên hoảng hốt lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi, không tự giác sau này lui lui. Nhị nữ, ta là Lục Từ Từ, ngươi còn nhớ rõ sao? Nguyên bản ngồi nhị nữ đơn giản đứng lên, muốn chiều trong phòng chạy. Lục Từ Từ lại so với nàng nhanh một bước, ở nhị nữ vào nhà phía trước, nàng nói, Dũng Kiệt trưởng cao, giống như còn mập lên. Nhị nữ soát một chút dừng bước chân. Đây là cái thứ nhất ở nàng trước mặt cùng nàng đàm luận Dũng Kiệt người, nàng không cấm quay đầu lại nhìn nàng một cái. Phía trước người khác đều không thích Dũng Kiệt, chính là chính mình người nhà, phụ mẫu của chính mình, cũng sẽ đem Dũng Kiệt ném xuống đất. Hắn mật lục từ từ liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nật liếc mắt một cái chính mình trong tay gối đầu, cao hứng cười nói, thật sự. Lục từ từ biết chính mình bắt được cùng nàng nói chuyện cơ hội, mặt mang tươi cười biên chiều nàng đến gần, biên nói, đương nhiên là thật sự, ngươi xem này mặt đều viên, cái này ba đều là xong. Lục từ từ nói, còn duỗi tay sờ sờ gối đầu, rất là phối hợp nhị nữ bộ dáng. Nhị nữ thấy, cũng sờ sờ lục từ từ sờ qua địa phương, gì? Là thật sự ra? Ân, xem ra ngươi đem hắn mang không tồi a. Nhị nữ càng là hưng phấn, đây là đối nàng khẳng định nàng mang nhi tử là không thành vấn đề. Lục từ từ lại nói, bất quá, giống như ngươi gầy một chút. Nhị nữ theo lục từ từ nói, nhìn một vòng chính mình, sờ sờ chính mình eo, hình như là gầy một chút. Vì Dũng Kiệt, người trong nhà đều không thích nàng, còn luôn là ném Dũng Kiệt, mỗi lần như vậy, nhị nữ đều sẽ cùng bọn họ nháo, ngay sau đó cũng liền ôm Dũng Kiệt trở về phòng, liền cơm cũng không có ăn. Lúc sau, Dương thôn trưởng nhưng thật ra sẽ kêu thê tử Đường Tuệ Tiên bưng cơm đi tìm nhị nữ, chính là mỗi lần nhị nữ đều bởi vì giận dỗi không ăn. Như vậy cứ thế mãi, thân thể của nàng cũng liền càng thêm gầy yếu đi. Lục từ từ thấy nhị nữ trầm tư, liền nói, ngươi muốn ăn nhiều cơm, ngươi như vậy là không được. Chỉ có thân thể của ngươi hảo, ngươi mới có thể hảo hảo chiếu cố Dũng Kiệt. Ngươi tưởng a, nếu là ngươi ngã xuống, ai tới chiếu cố Dũng Kiệt? Hắn một người tại đây trên đời đến nhiều đáng thương. Lục từ từ còn cố ý làm ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, cái này làm cho nhị nữ thấy được Dũng Kiệt một người tại đây trên đời cảm giác quen thuộc. Nàng ngước mắt nhìn Lục từ từ, trong mắt tràn ngập khát vọng, tựa hồ cảm thấy trước mắt vị cô nương này có thể trợ giúp nàng dường như. Lục từ từ liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm. Thật không dám giấu giếm, kỳ thật ta là một cái bác sĩ, nếu ngươi tin tưởng ta nói, ngươi làm ta cho ngươi bắt mạch, ta cho ngươi khai mấy phó điều trị thân thể dược, thực mau thân thể của ngươi liền sẽ trở nên rất cường tráng, cùng Dũng Kiệt giống nhau. Nhị nữ chần chờ một chút, vẫn là bắt tay rồi đi ra ngoài. Lục từ từ bắt tay phụ đi lên, bắt đầu nghiêm túc cấp nhị nữ nắm lấy mạch, nhị nữ mạch đập có chút loạn, đây là trường kỳ tinh thần khẩn trương sở mang đến. Bất quá dù sao cũng phải tới nói vẫn là tốt. Ít nhất không có mặt khác cái gì nghiêm trọng tính bệnh tật. Ân, hảo, ta đã biết, ta hôm nay ra cửa cấp, không có mang dược, như vậy đi. Ta chờ lát nữa trở về cho ngươi lấy, ngươi ở chỗ này chờ ta hảo sao. Nhị nữ gật gật đầu. Kỳ thật lục từ từ chính là muốn tìm cái không ai địa phương, tiến vào chính mình phòng thí nghiệm. Nàng phòng thí nghiệm có một tế vừa mới nghiên cứu ra tới tân dược, chính là chuyên môn điều tiết giống nhị nữ loại này tinh thần có vấn đề người. Bất quá, tâm bệnh còn phải tâm dược ý đi. Nàng biết dược chỉ có thể khởi nhất định giảm bớt tác dụng, làm nàng tinh thần khôi phục nhất định bình thường, nhưng là quan trọng nhất còn phải từ khai đạo làm khởi. Mà nhị nữ tâm ma chính là Dũng Kiệt. Lục từ từ ở thôn trưởng ra cách đó không xa rừng cây nhỏ tiến vào chính mình phòng thí nghiệm, từ bên trong đem dược lấy ra tới, liền cùng nhị nữ cùng đi tìm Dương thôn trưởng. Loại chuyện này, còn phải làm nàng người nhà biết, hơn nữa tâm lý thượng trị liệu cũng cần thiết muốn nàng người nhà phối hợp. Dương thôn trưởng một nhà đang ở ngoài ruộng thu hạt thóc. Nhìn đến lục từ từ cùng nhị nữ thời điểm, tâm mạc danh nắm thật chặt. Dương thôn trưởng kinh ngạc a. Từ Dũng Kiệt sự tình ra lúc sau, nhị nữ trên cơ bản liền không ra khỏi cửa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng là làm nàng cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, như vậy tổng so một người buồn ở nhà hảo, chính là mỗi lần đều bị nhị nữ cự tuyệt, thời gian dài cũng liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nhị nữ. Dương thôn trưởng kêu một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía nàng bên cạnh lục từ từ. Ba. Vị này muội tử nói nàng có thể trị ta bệnh. Nhị nữ trong miệng bệnh, thuần túy là thể nhược. Mà Dương thôn trưởng tưởng chính là nàng chân chính bệnh. Cho nên hắn rất là hoài nghi nhìn về phía lục từ từ. Lục từ từ cười chào hỏi, Dương thôn trưởng. Ai, từ từ tới a. Ngươi là tìm ta có chuyện gì sao? Trừ cái này ra, Dương thôn trưởng không thể tưởng được mặt khác khả năng, bất quá nhìn đến nàng đem nhị nữ mang ra tới, trong lòng vẫn là thực cảm kích. Ta tìm ngươi là có việc. Chính là nhị nữ nói sự. Dương thôn trưởng, ta có lẽ có biện pháp trợ giúp nàng. Dương thôn trưởng nhìn lục từ từ, trong mắt toàn là vô lại, từ từ à, cảm ơn hảo ý của ngươi, không quan hệ, chúng ta đã thói quen. Dương thôn trưởng, ta có thể lý giải các ngươi tâm tình, bất quá việc đã đến nước này, các ngươi sao không làm ta thử xem. Vạn nhất thành đâu? Ai? Thật không dám dâu dếm, chúng ta biện pháp gì đều nghĩ tới, vô dụng, vô dụng. Dương thôn trưởng nói, bắt đầu chắt dâm dạ. Ba, muội tử nói. Nàng có thể làm ta trở nên mập mạp. Nhị nữ nói còn ở chính mình trên mặt không ngừng khoa tay múa chân. Dương thôn trưởng không có phản ứng nàng, chỉ đối Lục Từ Từ nói, Từ Từ, này bên ngoài Thái Dương liệt, ngươi vẫn là trở về đi. Dương thôn trưởng, ta thật có thể cứu nhị níu. Lục Từ Từ lời nói chắc chắn, làm Dương thôn trưởng đỉnh trệ một chút, bất quá vẫn là thực mau liền bắt đầu tiếp tục chắt dâm dạ. Đường Tuệ Tiên thấy nói, hai tử cha hắn, không bằng chúng ta khiến cho Từ Từ thử xem. Dương thôn trưởng trần chờ một chút, nhìn Lục Từ Từ nói, kia phiền thoái ngươi Từ Từ. Hắn đáp ứng, đảo không phải bởi vì ôm bao lớn hy vọng, mà là nhìn nhị nữ cùng nàng cùng nhau ra tới, hơn nữa nhị nữ thái độ, nói cách khác, hắn chính là muốn cho nhị nữ không như vậy cô độc, không cần mỗi ngày ôm cái kia gối đầu liền hảo. Chương 14 cứu nhị nữ 1. Lục Từ Từ đi đến ngoài ruộng, đem vừa mới từ phòng thí nghiệm mang ra tới dược đưa cho Dương thôn trưởng, nói, Dương thôn trưởng, này dược mỗi ngày sớm muộn gì cắt một lần một mảnh, sau khi ăn xong ăn, ngươi nhớ rõ cấp nhị nữ ăn. Dương thôn trưởng tiếp nhận dược bình, nhìn nhìn, không có bất luận cái gì tự, vẫn là ngay sau đó cất vào trong túi, nói, hảo, cảm ơn ngươi Từ Từ. Khách khí Dương thôn trưởng. Không nói đến nàng kiếp trước chính là một cái cứu tử phù thương bác sĩ, chỉ bằng buổi sáng Dương thôn trưởng câu kia cẩn thận một chút, nàng cũng sẽ làm như vậy. Mặc kệ cái nào niên đại, có thể có người quan tâm chính mình, đều là một kiện thực không dễ dàng sự. Cho nên Lục Từ Từ là thật sự muốn trợ giúp Dương thôn trưởng. Dương thôn trưởng, nhị nữ bệnh kỳ thật muốn từ căn bản giải quyết, này dược chỉ có thể giảm bớt nàng tinh thần, cũng không thể làm nàng khỏi hẳn. Lục Từ Từ đúng sự thật nói. Kết quả này, Dương thôn trưởng trong lòng hiểu rõ. Vừa mới sinh bệnh thời điểm, đều không thể trị liệu, huống chi hiện tại bị bệnh nhiều năm như vậy. Bất quá, Dương thôn trưởng vẫn là thực cảm kích Lục Từ Từ một mảnh hảo tâm. Ân, chúng ta trong lòng hiểu rõ, Từ Từ, ngươi có tâm. Lục Từ Từ biết Dương thôn trưởng đây là không lý giải nàng ý tứ, giải thích nói, nhị nữ bệnh muốn từ tâm lý nắm lên, nói cách khác, chỉ cần nàng tâm bệnh hảo, này bệnh thì tốt rồi. Ai? Nào có dễ dàng như vậy hảo a? Từ kia sự kiện ra lúc sau, nàng liền vẫn luôn như vậy, có thể tồn tại đều là một cái kỳ tích đi. Dương thôn trưởng cảm khái thanh. Không, Dương thôn trưởng kỳ thật cái này là có thể trị, chỉ cần chúng ta đại gia phối hợp. Dương thôn trưởng bỗng dưng nâng đầu. Dương thôn trưởng, nhị nữ tâm ma là dũng kiệt, chỉ cần chúng ta theo cái này chiêu số, liền có hy vọng nhị nữ bệnh có thể chữa khỏi. Lục Từ Từ vừa mới nói xong, Đường Tuệ Tiên liền đi tới hỏi, kia muốn chúng ta như thế nào làm a? Lục Từ Từ ngày đó chữa khỏi Trần Thục Phân tôn tử sự tình nàng cũng là nghe nói qua, phía trước nàng liền nghĩ tới đi tìm Lục Từ Từ hỏi một chút tình huống, chính là Dương thôn trưởng không muốn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Từ Từ phía trước hành vi, cùng nàng căn bản là không hiểu y y thuật. Chuyện này ở toàn thôn trên dưới là mỗi người đều biết, Dương thôn trưởng nói nàng có thể trị hảo kia tiểu hài nhi thương, hoàn toàn là bởi vì tiểu hài tử không có chết, chính mình hôn mê tới rồi thức tỉnh thời điểm thôi. Đường Tuệ Tiên cảm thấy cái này lời nói cũng có đạo lý. Rốt cuộc Lục Từ Từ là bọn họ thôn sinh trưởng ở địa phương người, bọn họ quá hiểu biết, vì thế nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Hiện giờ Lục Từ Từ chính mình tìm tới môn tới, nàng vừa nghe liền có điểm nhiệt tâm. Lục Từ Từ nói, nhị nữ hiện tại đem cái kia gối đầu trở thành là dũng kiệt, chúng ta liền theo nàng, coi như đó là dũng kiệt, như vậy chúng ta là có thể cùng nàng chậm rãi tiếp cận, sau đó chúng ta lại nghĩ cách tìm ra dũng kiệt rơi xuống. Dương thôn trưởng thở dài, ai, người này đi lạc, nào có như vậy hảo tìm, chúng ta phía trước cũng nhờ người đi tìm, chính là vẫn luôn đều không có tin tức, này đi đâu mà tìm a? Chỉ cần nhị nữ cảm xúc ổn định, chúng ta muộn một ngày tìm được cũng không có quan hệ, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được. Chỉ cần nhị nữ cảm xúc ổn định, đây đúng là Đường Tuệ Tiên cùng Dương thôn trưởng hai vợ chồng vẫn luôn suy nghĩ sự tình, chuyện khác đối bọn họ tới nói đều là hy vọng xa vời. Chỉ có nhị nữ cảm xúc, đối bọn họ tới nói mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Như vậy hữu dụng sao? Đương nhiên là có dùng, bằng không các ngươi cảm thấy ta sao có thể đem nhị nữ đưa tới nơi này tới. Dương thôn trưởng cùng Đường Tuệ Tiên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Lục Từ Từ. Trước mắt chúng ta yêu cầu làm chính là cực lực khen dũng kiệt. Làm nhị nữ biết tồn tại lớn nhất may mắn chính là dũng kiệt, càng muốn khẳng định nàng mang dũng kiệt thành tích. Chỉ có theo nàng suy nghĩ sự tình, chiếu nàng tư tưởng đi làm, nhị nữ mới có thể buông ra đề phòng, mới có thể làm cảm xúc ổn định xuống dưới. Chương 15 cứu nhị nữ 2. Dương thôn trưởng nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa nhị nữ, không nói gì. Lục Từ Từ lại kêu nhị nữ mau đem dũng kiệt ôm lại đây, Dương thôn trưởng muốn ôm một cái hắn. Dương thôn trưởng nghe xong, ngây ra một lúc. Bất quá vẫn là không nói gì. Nhị nữ đem gối đầu ôm càng khẩn, nàng nhìn nhìn Lục Từ Từ, lại nhìn nhìn Dương thôn trưởng. Lúc này nàng cảm xúc tựa hồ có chút khẩn trương, nàng không biết có nên hay không tin tưởng Lục Từ Từ, nàng càng không biết nàng ba ba có thể hay không lại đem nàng hài tử lại lần nữa ném xuống. Dương thôn trưởng, ngươi xem hiện tại nhị nữ cảm xúc phát sinh biến hóa, chỉ có các ngươi phối hợp, nàng mới có thể chiều các ngươi đến gần. Đường Tuệ Tiên nghe xong Lục Từ Từ nói, không có đi phản ứng Dương thôn trưởng, mà là vây tay chiều nhị nữ nói, đúng vậy, nhị nữ ngươi mau đem Dung Kiệt ôm lại đây, làm mụ mụ ôm một cái. Nhị nữ vẫn là đứng ở tại chỗ chân chờ. Đường Tuệ Tiên đơn giản hướng phía trước đi qua. Nàng ăn nói nhỏ nhẹ đối nhị nữ lại lần nữa hưng nói, tới nhị nữ, mụ mụ ôm một cái. Đường Tuệ Tiên nói, còn ở chính mình ống quần thượng đem đôi tay xoa xoa, sau đó trong ngoài phiên một lần, nói, ngươi xem, hiện tại mụ mụ tay sạch sẽ không đem Dung Kiệt trên người làm dơ. Đường Tuệ Tiên nói xong, cũng không có cấp nhị nữ phản ứng thời gian, liền đem gối đầu ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, còn giống hống hải tử giống nhau mà phe phẩy gối đầu nói, nha nha nha, ta đều có bao nhiêu thiên không có ôm quá Dung Kiệt. Hắn đều trừng trọng, lại trường một đoạn thời gian ta đều sắp ôm bất động. Đường Tuệ Tiên trong lòng rất khổ sở, chính là trên mặt trước sau ngậm cười, nhìn qua là một bộ thực hạnh phúc bộ dáng. Nhị nữ nhìn Đường Tuệ Tiên hành động, không có tiến lên đi ngăn lại. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn trong chốc lát mới rôi tay sờ sờ Dũng Kiệt, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn mặt hắn có phải hay không trắng trẻo mập mạp? Là, đều mau đuổi kịp ta mặt, đứa nhỏ này lớn lên thật là mau. Ân, ngươi xem hắn có phải hay không còn trường cao? Nhị nữ lại hỏi, đương nhiên là lại trường cao, đều sắp có ta cao. Cứ như vậy, hai mẹ con ngươi một lời ta một ngữ ở nơi đó đối thoại, xem Dương thôn trưởng vẻ mặt cảm khái. Bọn họ có bao nhiêu lâu chưa từng có cảnh tượng như vậy. Mỗi lần nhị nữ không phải xảo chính là nháo, khó được như vậy an tĩnh. Hắn phiết đầu nhìn Lục Từ Từ nói, Từ Từ, cảm ơn ngươi. Khách khí, Dương thôn trưởng. Chỉ cần nhị nữ cảm xúc ổn định xuống dưới, mặt khác hết thể sự tình đều dễ làm. Đương nhiên. Này trung gian còn muốn vất vả ngươi cùng Thẩm Nhi. Chỉ cần nhị nữ có thể hào lên, sở hữu vất vả đều không xem như vất vả. Không biết có phải hay không Lục Từ Từ hảo giác, nàng cảm thấy Dương thôn trưởng khỏe mắt chảy xuống hạ một giọt nước mắt. Bất quá xem trước mắt, bọn họ người một nhà như vậy hòa thuận, Lục Từ Từ cái thứ nhất mục đích cũng coi như là đã tới. Nàng thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm rời đi. Dương thôn trưởng ra cách đó không xa có một cái núi rừng, mấy năm trước nơi đó nháo quá quỷ lúc sau. Nơi đó giống nhau không có người đi. Hiện giờ cỏ dại cũng lớn lên mau đuổi kịp thụ tử. Lục Từ Từ không sợ hãi, từng bước một hướng trên núi đi đến. Mặc kệ là phim truyền hình vẫn là trong tiểu thuyết, giống nhau giống như vậy trong núi đều sẽ có bảo tàng. Lục Từ Từ cũng tính toán đi chạm vào một chút vật khí. Chỉ là cái này sơn giống như trừ bỏ thụ tử cỏ dại, liền không có mặt khác đồ vật. Nàng không nản lòng tiếp tục đi phía trước đi đến, nàng biết về sau nhật tử nàng đều phải sinh hoạt ở chỗ này. Mà hiện tại sinh hoạt điều kiện kém như vậy, đặc biệt là nàng còn quá quán ngày lành, lập tức tới rồi nơi này, kia nhật tử càng là khổ không nói nổi. Nàng cần thiết nếu muốn biện pháp lộng tới tiền cùng ăn. Chương 16 Thỏ Hoang. Lục Từ Từ cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, dù sao cảm thấy có điểm mệt mỏi, liền tưởng nằm xuống tới nghỉ ngơi một chút. Đây là cái gì rừng rậm? Chẳng lẽ người khác xuyên qua đều có thể đạt được bảo bối, ta liền không thể sao? Này không công bằng a? Không công bằng. Lục Từ Từ ngửa mặt lên trời thở dài, nàng tới nơi này cũng có một ít nhật tử, trừ bỏ buổi sáng lộng một chút cá cấp người nhà ăn, người một nhà còn trước nay đều không có ăn qua thịt. Nàng chính mình khét ngược, không ai thời điểm, hoặc là buổi tối, trộm chạy đến phòng thí nghiệm trong phòng bếp đi lộng điểm thịt tới ăn. Nhưng loại cảm giác này cũng không tốt, lén lút, giống như làm tặc giống nhau. Thì ta, ngươi ở nơi nào a? Lục Từ Từ kêu. Đột nhiên đông một tiếng. Ngay sau đó Lục Từ Từ cảm thấy có cái gì tạp tới rồi nàng chân. Nàng nhanh chóng đem thân mình ngồi dậy, bên chân cư nhiên có cái. Ta dựa. Lục Từ Từ này lời thô tục mang theo hưng phấn. Chẳng lẽ là ông trời nghe được nàng lời nói. Nàng vừa mới nói muốn ăn thịt, mặt sau liền có một con thỏ hoang nện ở nàng bên chân. Này thật là thiên trợ nàng cũng. Giống như vậy chuyện tốt, nhiều tới vài lần cũng không sao. Lục Từ Từ tuy rằng như vậy tưởng, khá vậy không dám quá mức với lòng tham. Rốt cuộc hiện tại niên đại thuộc về nạn đói thời đại, nếu chính mình ra ăn thật tốt quá, khó tránh khỏi sẽ bị một ít tâm thuật bất chính người sở nhớ thương. Bất quá những cái đó đều là không quan trọng sự, trước mắt quan trọng nhất sự là đem này chỉ thỏ hoang lấy về đi, cấp người nhà thêm cơm. Lục Từ Từ sợ cầm thỏ hoang trở về quá mức gây chú ý, vì thế đem thỏ hoang thu vào phòng thí nghiệm trong phòng bếp. Chờ về đến nhà, mới đem thỏ hoang từ phòng thí nghiệm lấy ra tới. Bất quá kiếp trước nàng không có giết qua như vậy đáng yêu con thỏ. Không biết này thỏ hoang nên xử lý như thế nào. Nàng chính phạm sầu thời điểm, Từ Tử Hân cóng hạt thóc đã trở lại. Nàng nhanh chóng chạy ra đi gọi lại Từ Tử Hân, Từ Hân, Từ Hân, ngươi cùng ta tới một chút. Từ Tử Hân tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, còn là đem trên lưng giỏ đặt ở trên mặt đất, đi theo nàng tới rồi phòng bếp. Lục Từ Từ chỉ trên mặt đất thỏ hoang hỏi, Tử Hân, ngươi sẽ xử lý nó sao? Từ Tử Hân nhìn nằm trên mặt đất thỏ hoang, nhăn nhăn mày hỏi, đây là nơi nào tới? Nga, cái này ta vừa mới ở trong sân thời điểm, không biết nơi nào chạy tới. Lục Từ Từ trợn tròn mắt nói dối. Ngươi lộng chết. Từ Tử Hân khẩn trương mở miệng hỏi, rồi lại không có cấp Lục Từ Từ nói chuyện cơ hội, lại tiếp tục nói, ngươi biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Thỏ hoang có đôi khi là sẽ cắn người. Ngươi nói ngươi một nữ hài tử, lộng nó làm gì a? Lục Từ Từ chạy nhanh huy xuống tay nói, không phải ta lộng chết, nó chạy tới liền chính mình chết ở ta trước mặt. Từ Tử Hân có chút không tin nhìn nàng, nàng lời này nói quá gượng ép, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Trên thế giới như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh, này căn bản chính là không có khả năng sự, lời nói vô căn cứ sao. Ta nói đều là thật sự, ta làm sao dám lộng con thỏ a? Ta nếu là dám lộng nó nói, ta còn không biết xử lý như thế nào nó sao. Từ Tử Hân nghĩ nghĩ, tuy rằng loại chuyện này không có khả năng, chính là cảm thấy Lục Từ Từ nói cũng có đạo lý, bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở nói, ngươi đối người ngoài cũng không thể nói như vậy, không ai sẽ tin tưởng. Chờ lát nữa ngươi liền nói này thỏ hoang là ngươi nhìn đến, nhưng trùng hợp ta bối hạt thóc đã trở lại, sau đó ta liền đem này thỏ hoang đánh chết, đã biết sao. Này chính đến Lục Từ Từ tâm ý, miễn cho chờ lát nữa nàng vô pháp hướng người nhà công đạo rõ ràng. Nàng vội vàng gật đầu nói, ân, hảo. Bất quá ta thật sự không có lừa ngươi. Từ Tử Hân nhìn nàng một cái, có loại năm tháng tính hảo hình ảnh ở bên trong. Ta đã biết. Chương 17 ta đang xem ngươi. Ta đi trước nấu nước. Từ Tử Hân nói, hướng bệ bếp đi đến. Lục Từ Từ mau hắn một bước, đi đến bệ bếp mặt sau ngồi xuống, vẫn là ta tới thiêu đi. Ngươi có thể đem hỏa bậc lửa sao? Từ Tử Hân cũng không phải tin đồn vô căn cứ hỏi cái này câu nói, hắn biết Lục Từ Từ ở toàn bộ Lục gia là bị người sủng. Dùng 10 ngón không dính dương xuân thủy tới hình dung đều không quá. Cho nên nàng sẽ không nhóm lửa, đây cũng là thực bình thường sự. Lục Từ Từ lại đô đô miệng nói, chẳng lẽ ngươi đã quên hôm nay giữa trưa cơm cũng là ta nấu. Hơn nữa cũng nói tốt, từ nay về sau, trong nhà này đó thủ công nghiệp đều là ta tới làm. Từ Từ Hân chính là bởi vì quá để ý nàng, mới có thể đem hôm nay giữa trưa Lục Từ Từ cùng Lục Kiến Quốc lời nói quên. Lời nói là như vậy nói không sai. Chính là hắn vẫn là không đành lòng làm Lục Từ Từ đi làm loại này sống. Ân, không nghĩ tới ngươi như vậy có khả năng. Bất quá hiện tại có ta ở đây, này đó sống đều không cần ngươi tới làm. Ngươi chỉ cần ngồi vào một bên ngắm lại, chờ lát nữa nên như thế nào lộng cái này thỏ hoang thịt tan liền hảo. Hại, ta chỉ là sẽ không lộng nó ra thôi, thì ta sẽ xào a. Từ Từ Hân đem thủy múc đến trong nồi, chuẩn bị nhóm lửa, vậy ngươi liền ngồi đến một bên, xem ta lộng là được. Như vậy không hảo đi. Ngươi hôm nay tới, vốn dĩ chính là giúp chúng ta thu hạt thóc, ngược lại còn muốn cho ngươi tới nấu cơm, như vậy. Cái gì của các ngươi, chúng ta, phân như vậy rõ ràng, nhà ngươi sự chính là chuyện của ta nhi, nói cái gì mê sảng đâu. Chạy nhanh đi bên cạnh ngồi. Lục Từ Từ không lay chuyển được Từ Tử Hân, đành phải ngồi ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng, đôi tay chống cằm. Nhìn Từ Tử Hân đem tuổi lửa bập lửa, lại bỏ vào bệ bếp. Kiếp trước không có nói qua luyến ái Lục Từ Từ, cư nhiên nhìn một màn này đều phạm hoa si. Từ Tử Hân thật là rất đẹp, trách không được trong sách Lục Từ Từ vì hắn không màng tất cả. Liên này nhan đáng giá giết về sau nhiều ít tiểu thịt tươi a. Từ Tử Hân phiết đầu thời điểm, vừa vặn nhìn đến nàng đang xem chính mình. Trong lòng một trận cao hứng, trên mặt lại vẫn là biểu hiện thực đứng đắn. Thậm chí còn làm bộ làm tịch làm bộ hỏi, ngươi đang xem cái gì đâu. Lục Từ Từ cũng không có cảm thấy bị hiện trường chảo bao là kiện xấu hổ sự, ngược lại còn cợt nhả nói, ta đang xem ngươi nhan còn có ngươi cơ bụng. Từ Tử Hân bị Lục Từ Từ làm cho tức cười, đơn giản đứng dậy, đem chính mình cánh tay cầm lấy tới, làm Lục Từ Từ có thể rõ ràng hơn nhìn đến cánh tay hắn thượng cơ bắp. Xem ra mấy năm nay ngươi cũng không có ở bộ đội thượng bạch đái. Từ Tử Hân hô ứng nói, đó là đương nhiên, ngươi cho rằng bộ đội thượng, giống tiểu bằng hưu ở nhà chơi đóng vai gia đình A, những cái đó huấn luyện đều là thí đánh thật tồn tại. Từ Tử Hân chỉ cần một nói về bộ đội thượng những cái đó sự, liền sẽ không dứt, cả người cũng trở nên tinh thần không ít. Lục Từ Từ nghe cũng không nề phiền, ngược lại còn thực thích nghe hắn ở bộ đội thượng những cái đó sự. Thẳng đến trong nồi thủy đều thiêu khai, Từ Từ Hân mới đình chỉ chính mình thao thao bất tuyệt. Lục Từ Từ nhìn hắn đem thỏ hoang treo ở trên tường, sau đó từ con thỏ góp chân bắt đầu, trước kéo một cái khẩu tử vẫn luôn kéo đến hậu môn chỗ, sau đó từ cái này lỗ thủng đem toàn bộ thỏ ra bắt hạ. Từ Từ Hân đem rút ra con thỏ bỏ vào trong buồn, bắt đầu động đao tử, bất quá ngay sau đó nghĩ tới cái gì, nói, nếu không ngươi đi bên trong ngồi ngồi. Lục từ từ khinh thường, nàng thoạt nhìn là cái loại này nhát gan, sợ hãi mổ bụng người sao. Nàng kiếp trước chính là bác sĩ, đừng nói này con thỏ, chính là chân nhân nàng đều gặp qua. Đương nhiên, lời này nàng không thể đối từ từ hơn nói, chỉ đối hắn nói, không có việc gì, ta muốn nhìn ngươi lộng. Chương 18 thì thỏ, thỏ ra một. Từ từ hơn để dao nhỏ, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm xuống tay. Lục từ từ chạy nhanh còn nói thêm, không có việc gì, thật sự không có việc gì, ta không sợ hãi. Thật sự không sợ hãi. Lục từ từ gật đầu. Kêu hành, nếu là chờ lát nữa ngươi cảm thấy sợ hãi, ngươi xoay người qua đi là được. Hảo. Lục từ từ ứng xong, từ từ hân liền nhắc tới dao nhỏ, bắt đầu cấp con thỏ mổ bụng. Vì không cho lục từ từ sợ hãi, hắn còn một bên mổ bụng một bên nói, kỳ thật cái này quan trọng nhất chính là phải chú ý bảng quang cùng gan. Nếu là đem bảng quang cùng gan lộng phá nói, này con thỏ cũng vô pháp ăn, sẽ có một cổ nước tiểu tao mùi vị. Này đó tiểu nhi khoa tri thức lục từ từ đương nhiên không cần từ từ hân tới cấp nàng giảng giải, bất quá nàng cũng không có không kiên nhẫn, chỉ nghiêm túc nghe từ từ hân giảng. Chờ đến từ từ hân đem nội tạng xử lý xong sau, hắn mới đến trong nồi đem nước gấm múc đến trong bùn, bắt đầu rửa sạch thịt thỏ, rửa sạch sẽ sau, còn đem thịt thỏ băm thành một tiểu đống một tiểu đống. Lục từ từ nói, chỉ cần đem thỏ đầu cho ta băm hảo, mặt khác thịt ta tới băm là được. Loại này thể lực sống vẫn là ta tới làm đi. Chờ lát nữa ngươi chỉ cần đem thịt phóng tới trong nồi, xào thục là được. Từ từ hân nói này chặt thịt, hình như là một loại thực phí lực khí sống giống nhau. Bất quá kiếp trước lục từ từ, xác thật không có như thế nào băm quá thịt, ngày thường mua thịt cũng là thuận tiện làm bán thịt sư phó băm hảo. Nàng thời gian là thực quý giá, đều là lấy tới nghiên cứu hữu dụng y học tri thức, mà không phải lấy tới chặt thịt loại này việc nhỏ thượng. Từ từ hân đao pháp có thể cùng những cái đó dao nhỏ thợ so sánh, quả thực chính là một đao một cái một đao một cái. Không mang theo hợp với, hơn nữa băm cũng thực đều đều. Nhìn này thịt cũng đã có muốn ăn. Suy nghĩ chờ lát nữa là thịt kho tẩu vẫn là làm rán thời điểm, lục từ từ nhìn thấy trên mặt đất kia trương hoàn chỉnh thỏ ra. Nay thỏ ra nếu là liền như vậy ném quả thực chính là quá đáng tiếc, nay có lẽ còn có thể cho nàng mang đến một ít lợi nhuận. Lục từ từ suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy, cầm một cái chậu, ở chậu múc một ít nước gấm, ở nước gấm thêm một ít xà phòng, bộ kết, quấy đều sau, nàng chiều thỏ ra thượng bắt đi. Lấy này tới rửa sạch mặt trên tạp chất cùng phân. Này thỏ ra thoạt nhìn không tồi, lông xù xù. Từ từ hân nói. Từ hân, ngươi cảm thấy dùng nó làm quần áo, làm áo cốc tay, hoặc là cổ áo thế nào? Từ từ hân sửng sốt, hắn ở huyện thành gặp qua những cái đó phú quý nữ nhân quần áo, cổ áo thượng xác thật là lông xù xù, không chỉ có đẹp, còn giữ ấm. Nay thực hảo, bất quá này công nghệ chỉ sợ cũng thực phức tạp, yêu cầu chuyên nghiệp kỹ thuật đi. Hảo là được. Lục từ từ nói. Lại đem trong bùn thủy thay đổi đổi, lần này nàng ở trong bùn để vào một ít muối, lại ở trong phòng tìm một vòng, không có tìm được phèn chua, nàng đang lo nên làm cái gì bây giờ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chính mình phòng thí nghiệm có phèn. Bất quá hiện tại từ tử hân liền xử tại nơi này, nàng cũng không thể đi phòng thí nghiệm, đành phải hỏi, tử hân, ngươi thịt băm hảo sao? Ân, không sai biệt lắm. Vậy ngươi chạy nhanh đi giúp đỡ thu hạt thóc đi, này đó ta tới thu thập là được, bằng không lại qua một lát, thiên liền đen. Buổi tối trời mưa liền không hảo. Từ từ hân thấy chính mình băm cũng không sai biệt lắm, hơn nữa chính mình trở về thời gian xác thật là man lớn lên, vì thế liền nói, kia hành, ngươi đem này đó tẩy tẩy liền hảo, ta liền đi trước ngoài ruộng. Đi thôi. Đi thôi. Lục từ từ đứng ở cửa, nhìn đến từ từ hân rời đi, mới tiến chính mình phòng thí nghiệm, từ bên trong lấy ra phèn để vào nước muối. Đợi cho chúng nó hoàn toàn hòa tan sau, nàng mới đem thỏ ra bỏ vào trong nước ngâm. Chương 19 thì thỏ, thỏ ra 2. Như vậy tẩm lông thỏ ý tứ, chính là vì trừ bỏ, thỏ ra mặt trên còn sót lại cơ bắp cùng mỡ cùng với mô liên kết. Yêu cầu phao 10 tiếng đồng hồ, mỗi 3 tiếng đồng hồ tả hữu yêu cầu phiên một chút. Lục từ từ đành phải đem chậu đặt ở một bên. Này con thỏ có 8 cân tả hữu. Rất đại, thịt đều mau tràn đầy một chậu, lục từ từ nghĩ nghĩ, vẫn là làm rán đi. Làm như vậy ra tới con thỏ hương một chút. Nàng vẫn là từ phòng thí nghiệm trong phòng bếp cầm chút dầu hạt cải ra tới. Lại từ chính mình ra du hồ đổ rất nhỏ một bộ phận du, như vậy tuy rằng có thể giấu người thay mắt, bất quá này du lượng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Lục kiến quốc bọn họ giữa chưa không nói gì thêm, kỳ thật cũng chỉ là không nghĩ vạch trần nàng. Như vậy cứ thế mãi, khẳng định không phải một cái biện pháp, lục từ từ nghĩ chờ loại cây cải dầu thời điểm, phải nghĩ biện pháp nhiều loại một ít hạt giống rau, như vậy, chờ thu hoạch sau, nàng cũng có thể ăn xài phung phí đảo du. Làm bẹp con thỏ so giữa chưa làm cá hầm ớt phiến còn muốn hương. Lục Khánh Phong cùng Từ Tử Huân bối hạt thóc trở về, còn ở sân bên ngoài đã nghe tới rồi. Từ Tử, ngươi này làm cái gì? Lục Khánh Phong đổ hạt thóc liền hỏa tốc chạy đến phòng bếp. Lục Từ Từ dựa theo phía trước cùng Từ Tử Huân nói, hôm nay giữa trưa có chỉ thỏ hoang chạy vào, Tử Huân trở về thời điểm, đem nó cấp lộng chết. Thỏ hoang. Lục Khánh Phong không tin nhìn trong nồi, nhưng này thật đánh thật thỏ hoang thịt liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Ai u, ta cái kia ngoan ngoãn nha, thật là thỏ hoang thịt ta gì. Tử Huân, ngươi vừa rồi tới thời điểm, như thế nào không có nói cho chúng ta biết đâu. Từ Tử Huân cũng đi đến, này có cái gì hảo thuyết, còn không phải là một con thỏ hoang sao. Ai, ngươi là không biết này thỏ hoang chạy có bao nhiêu mau đi, lần trước ta cùng Khánh Hoa ở thôn đầu nhìn đến một con, chúng ta hai cái chính là không có đem nó đuổi theo. Lời này không giả, giống nhau thỏ hoang đều so ra thỏ chạy trốn mau, căn bản là không dễ dàng bị tay không xích quyền cấp bắt được. Nay chỉ thỏ hoang tới thời điểm chân có chút bị thương, cho nên ta mới dễ dàng như vậy liền đem nó cấp lộng chết. Phòng trưng có thể là cái nào săn thú, đem nó chân cấp đánh. Ta liền nói sao, ngươi sao có thể chạy trốn qua chúng ta, nguyên lai là tiểu tử ngươi vận khí so với chúng ta hảo a. Từ Tử Huân ha hả cười vài tiếng, cũng không có phản bác Lộ Khánh Phong nói. Lục Khánh Phong lại ở nơi đó tự nhủ nói, ai, hôm nay ngày này rốt cuộc là làm sao vậy? Buổi sáng từ từ đi ra ngoài liền lộng tới cá, buổi chiều ngươi bối hạt thóc trở về liền lộng tới thỏ. Ai, các ngươi nói này hôm nay nhật tử quá rốt cuộc là có bao nhiêu dễ chịu à, này về sau nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy, vậy là tốt rồi. Lục từ từ cười, ta cũng tưởng à, vậy hy vọng chúng ta về sau mỗi ngày vận khí đều tốt như vậy đi. Lục Khánh Phong lắc lắc đầu, tính, hôm nay có thịt ăn cũng đã không tồi. Hắn cũng không vọng tưởng mỗi ngày đều có thể có thịt ăn. Tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Lục Kiến Quốc bọn họ ở trời tối thời điểm mới trở về, bất quá này thỏ hoang chuyện này, đã sớm bị Lục Khánh Phong cấp truyền ồn ào huyên áo, hiện giờ là toàn bộ thôn đều biết, Từ Tử Huân ở Lục ra đánh một con thỏ hoang. Ghé vào tường viện bên ngoài người so giữa chưa còn muốn nhiều. Bất quá hiện tại đại gia ăn cơm đều có vấn đề, có thể ăn no cũng đã không tồi, Lục Kiến Quốc bọn họ cũng không có khả năng làm cho bọn họ vào nhà ăn cơm. Bọn họ nguyện ý ghé vào tường viện thượng, khiến cho bọn họ ghé vào tường viện thượng đi. Dù sao này Lục gia người ăn này thơm ngào ngạt thịt thỏ rất là hưởng thụ. Gì? Đây là thỏ ra sao? Viên cười cười nhìn đến trong buồn thỏ ra sau hỏi. Lục từ từ tiếp nhận lời nói, đúng vậy, ta tưởng chờ đem thỏ ra chín sau, đem nó làm thành ngũ. Làm ngũ? Chương 20 ngày mai còn tới. Đúng vậy. Kỳ thật Lục từ từ là muốn làm kiện quần áo, nhưng là này thỏ ra quá hữu hạn, không có biện pháp, chỉ có thể tạm chấp nhận làm chiếc ngũ. Này thỏ ra có thể làm ngũ. Viên cười cười nhiệt tâm đi vào Lục từ từ bên người, muốn tìm tòi đến tuột cùng. Đúng vậy. Không chỉ có thể làm ngũ, còn có thể làm quần áo dày, khăn quàng cổ đâu. Thật sự. Con đừng nói, này lông xù xù làm ra tới nhất định rất đẹp đi. Đúng vậy, ta trước kia ở khác trong huyện, nhìn đến quá này đó nữ nhân xuyên thỏ ra lông ý hề này ngoạn ý còn rất quý. Từ từ hơn nói. Phải không? Viên cười cười tò mò nói một tiếng, ngay sau đó lại nào đạp đạp nói, cũng là... Mấy thứ này như vậy khó tìm, khẳng định quý. Cũng không phải là sao. Chúng ta cung tiêu xã cũng có người xuyên loại này áo cọc tay, liền một ngắn ngủn áo cọc tay, cũng muốn mấy chục đâu. Cậu Tiểu Tuệ cũng gia nhập bọn họ thảo luận. Thịt thỏ đối bọn họ tới nói đều là hiếm lạ, càng đừng nói loại này thỏ ra, gặp qua người đều rất ít. Mà nữ nhân đều có một loại thiên tính, đều thích xuyên xuyên đáp đáp, đương nhiên cũng nguyện ý tiến vào loại này đề tài. Từ Tử Huân cũng không có ở Lục gia lâu đãi, hắn ăn cơm. Liền chuẩn bị đi trở về. Lục Kiến Quốc gọi lại hắn, ngay sau đó đối còn ở nơi đó liêu thỏ ra Lục từ từ nói, chạy nhanh đi đem kia thịt thỏ cấp Tử Huân lấy ra tới. Hảo. Lục từ từ nói, liền đứng dậy đi phòng bếp. Lục Kiến Quốc suy xét chú đáo, ở ăn cơm trước, khiến cho Lục từ từ múc một ít thịt thỏ lên, nói là đợi lát nữa từ Tử Huân trở về thời điểm, mang về cấp người trong nhà nếm thử. Từ Tử Huân vừa mới bắt đầu cũng cự tuyệt, bất quá hắn không lay chuyển được Lục Kiến Quốc, chỉ có thể nói thanh cảm ơn. Liền đi trở về. Trở về phía trước còn nói, ngày hôm sau cũng tới giúp bọn hắn thu hạt thóc. Từ Huân, ngươi ngày mai liền ở nhà thu các ngươi đi. Chúng ta người này cũng nhiều, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Lục Kiến Quốc nói, thu hoạch vụ thu thời điểm, đều ở gắt gấp, này nếu là bởi vì tới giúp bọn hắn thu hạt thóc, mà lầm chính mình ra thu hoạch, Lục Kiến Quốc cảm thấy như vậy là không tốt. Nhưng là từ Tử Huân nói, nhà của chúng ta còn có một bộ phận không thành thục, khả năng còn phải đợi 2 ngày. Cùng nhau thành thủ, hảo cùng nhau thu. Nga, như vậy a? Kia cũng đúng, kia chờ thêm 2 ngày, làm ngươi mấy cái ca ca qua đi hỗ trợ. Nay liền không cần, các ca ca còn có các ca ca sự. nhà của chúng ta cũng không có nhiều ít. Đến lúc đó rồi nói sau. Kêu hành, thúc, nhị thúc, ca ca, tẩu tử, ta liền đi trước. Từ Tử Hân chiều bọn họ nhất nhất chào hỏi, mới lại phiết đầu nhìn về phía Lục Từ Từ. Lục Từ Từ đem trong tay chén bưng cho hắn, nói, vậy ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Ân, ta đi trước lạc. Kỳ thật Từ Tử Hân nội tâm một chút cũng không muốn cùng Lục Từ Từ tách ra, nhưng là không có biện pháp, trời tối không quay về, là sẽ bị chọc cuộc sống, hơn nữa đối Lục Từ Từ thanh danh cũng không tốt. Cũng may, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ là hắn thế tử, đến lúc đó không bao giờ tách ra. Từ Tử Hân rời đi sau, Lục Từ Từ đi rửa chén, Viên cười cười đi uy heo, mà Cẩu Tiểu Tuệ trở lại trong phòng bắt đầu thu thập Lục Khánh Phong dơ quần áo. Cẩu Tiểu Tuệ ở cung tiêu xã công tác này vẫn là nàng nhờ người hỗ trợ tìm. Trong nhà việc nhà nông nàng tự nhiên liền làm thiếu. Viên cười cười đem heo uy hảo, trở lại phòng thời điểm, Lục Khánh Phúc cũng đã trở lại phòng. Thịnh Trạch ngủ rồi a? Viên cười cười nhìn thoáng qua trên giường hoành nằm Lục Thịnh Trạch. Lục Khánh Phúc cũng là vừa rồi tiến vào, hắn xem cũng không xem, liền thoát quần nói, ân. Ngươi xem hắn hôm nay ngủ nhiều hương, khó trách, hôm nay chính là ăn như vậy nhiều thì đâu. Viên cười cười nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra vui mừng tới cười, Lục Thịnh Trạch lớn như vậy, này vẫn là lần đầu tiên ăn thịt đâu. Chương 21 một đám bên vực người mình chủ. Ai, tiểu hài tử ngày nào đó ngủ không hương a? Nhìn ngươi kia đức hạnh. Lục Khánh Phúc khinh thường ngật Viên cười cười liếc mắt một cái. Này như thế nào có thể giống nhau đâu. Ngươi không thấy được hôm nay Thịnh Trạch ăn thịt khi đó bộ dáng a? Ngươi nói này từ từ vận khí như thế nào đột nhiên biến tốt như vậy. Hôm nay vừa đến ra, nhìn đến chậu cá thời điểm, ta còn dọa nhảy dựng đâu, như vậy đại một chậu cá, này được đến chạy đi đâu tìm a? Không nghĩ tới cư nhiên là từ từ đi bắt. Ngươi nói này từ từ khi nào có như vậy bản lĩnh đâu. Ta như thế nào phía trước một chút đều không có nghe ngươi nói quá đâu. Viên cười cười chỉ cần nhớ tới hôm nay thức ăn, cả người đều là có tinh thần. Lục Khánh Phúc liền không giống nhau, hắn gầm nhẹ, từ từ vận khí, chính là luôn luôn đều là tốt như vậy, ta nói cho ngươi, về sau chuyện như vậy, ngươi tưởng cũng đừng lại tưởng. Từ từ nàng chính là một cái nhược nữ tử, như thế nào có thể đi chảo cá đâu. Hôm nay nàng chính là vừa khéo bắt được. Ta này không phải cũng là khen nàng tới sao? Ngươi đó là khen nàng sao? Ngươi là khi ta ngốc sao? Ta nghe ngươi ý tứ, giống như còn muốn cho từ từ đi bắt cá giống nhau, ta nói cho ngươi. Ngươi nhân lúc còn sớm cho ta đánh mất cái này ý niệm, tưởng cũng đừng nghĩ. Lục Khánh Phúc một câu đem Viên cười cười trong lòng về điểm này tiểu tâm tư cấp đánh vỡ. Viên cười cười túng túng, ngay sau đó lại gần sát Lục Khánh Phúc, khuyên đủ, kỳ thật kia sông nhỏ thủy cũng không có bao sâu, đại nhân đi xuống cũng chỉ đến đại đại hông mà thôi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại nói, ta cũng không có nói làm nàng một người đi, chúng ta cũng có thể đi theo đi, như vậy chảo cá nói không chừng còn có thể đủ nhiều một chút. Lục Khánh Phúc một phen đẩy ra nàng, quắc, ngươi muốn đi bắt cá, ta không có ý kiến, nhưng là ngươi không thể mang theo từ từ đi, nếu không tiểu tâm ta đánh gãy chân của ngươi. Viên cười cười có chút không cao hứng, ai, ngươi người này là chuyện như thế nào a? Ta còn không phải tưởng nhiều chảo một chút cá, làm đại gia sinh hoạt đều được đến cải thiện, kia cá lại không phải ta một người ăn, ngươi đây là cái gì thái độ a? Muốn cải thiện thức ăn, chính ngươi đi, dù sao không thể mang theo từ từ đi. Kia trong sông có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Như thế nào có thể mang theo nàng đi? Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, dù sao ta hôm nay liền đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi muốn đi chính mình đi, nếu là dám mang theo từ từ đi, ngươi cho ta tiểu tâm một chút. Lục Khánh Phúc nói xong liền nằm ở trên giường bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Viên cười cười cắn chặt răng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Lục Khánh Phúc tính tình nàng vẫn là biết đến, nhìn như tính tình thực hảo, tùy tiện bộ dáng, kỳ thật bằng không. Lục Từ Từ chính là hắn nghịch lân, ai muốn chọc tới Lục Từ Từ, kia khẳng định không có hảo trái cây ăn. Hơn nữa Lục gia những người khác, cũng là một đám bên vực người mình chủ, nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nghĩ cách làm Lục Từ Từ nói cho nàng, cá là ở đâu cái phương vị chảo, nàng cũng hảo đi bắt thượng mấy cái. Đương nhiên nàng chảo cá, cũng không phải vì cấp Lục gia người cải thiện thức ăn, nàng là muốn bắt đến chính mình nhà mẹ đẻ đi. Nhà mẹ đẻ so Lục gia còn nghèo, nàng có cái tuổi già mụ mụ. Cùng một cái không có kết hôn đệ đệ, nàng có biện pháp nào đâu. Nàng không giúp đỡ bọn họ, nàng có thể như thế nào làm đâu. Toàn bộ thôn người đều ở thảo luận Lục Từ Từ hôm nay bắt được cá, cùng buổi tối Lục gia truyền ra tới mùi hương. Chỉ có Lục Từ Từ một người ngủ thơm nước. Chỉ có ngủ đủ, mới có cũng đủ tinh thần, mới có thể đi tìm phát tài bảo tàng. Nàng muốn ở chính mình xuất giá phía trước, làm Lục gia sinh hoạt được đến cơ bản bảo đảm. Cơ bản nhất bảo đảm chính là từ ăn cơm bắt đầu. Thì như hôm nay cá cùng thỏ. tuy rằng không thế nào nhiều, nhưng nhìn đến người một nhà ăn cao hứng như vậy, nàng cũng thật cao hứng. Nàng tới nơi này cũng mấy hôm, còn là không có thói quen loại này ngạnh bang bang giường, nửa đêm cư nhiên tỉnh nàng liền muốn thượng vê đút cờ. Chỉ là, mới vừa mở ra phòng môn, liền nhìn đến trong phòng bếp có cái thân ảnh, lén lút. Chương 22 ra này chưa chuẩn bị. Lục từ từ liền nước tiểu cũng không đi hoa, nhẹ nhàng chiều bóng người đi đến. Bởi vì trong phòng bếp không có bật đèn, Lục từ từ nhìn không tới bóng người diện mạo, chỉ có thể nhìn đến nàng trong tay hoảng hốt cầm một cái đồ vật, ở nơi đó phiên tủ chén. Dựa. Hiện tại người quả nhiên là nghèo, cư nhiên liền tủ chén đều phải phiên, khẳng định là nhìn nhà bọn họ hôm nay bắt cá, còn ăn con thỏ. Cho nên muốn tới nhà bọn họ tới lộng một ly canh. Chờ Lục từ từ thấy rõ ràng nàng muốn làm cái gì sau, nàng liền đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà quan khán người nọ, chờ đợi ra này chưa chuẩn bị. Người nọ từ tủ chén mang sang đêm nay thượng bọn họ không có ăn xong thịt thỏ, sau đó lại múc một ít đến chính mình trong tay hộp. Chờ nàng múc xong, đem thịt thỏ lại đoan hồi tủ chén, tiếp theo đem trong tay hộp tảng đến trong quần áo. Uy, ngươi làm gì đâu? Mới vừa xoay người viên cười cười bị dọa một cái lảo đảo, suýt nữa liền đem chính mình trong tay hộp cấp ném. Nàng này quay người lại tới, Lục từ từ mới thấy rõ ràng nàng diện mạo. Đại tẩu. Lục từ từ kinh ngạc, bất quá ngay sau đó tưởng tượng, đây cũng là thực bình thường sự. Rốt cuộc trong sách viên cười cười liền rất che chở nhà mẹ đẻ người, thường xuyên cóng Lục ra người, đem Lục ra đồ vật bắt được nhà mẹ đẻ đi. Viên cười cười cũng không có dự đoán được Lục từ từ sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, nàng có chút kinh hoàng thất thố hô thanh, du, từ từ. Lục từ từ thu thu vừa mới kia phúc muốn ăn người sắc mặt, biểu hiện ra một bộ thực bình thường bộ dáng, đối viên cười cười nói, đại tẩu, ngươi hôm nay buổi tối không có ăn được a? Vốn dĩ khẩn trương viên cười cười nghe được Lục từ từ nói như vậy, dứt khoát theo nàng nói, đúng vậy, có thể là hôm nay buổi tối ta đều ở Uy Thịnh Trạch, liền không có cố chính mình, hiện tại cảm giác bụng có điểm đói bụng, liền nhớ tới lộng điểm ăn. Viên cười cười cười có điểm xấu hổ. Lục từ từ lại tiếp theo nàng lời nói cha nói, cũng là Nga, chỉ là đại tẩu ngươi như thế nào không bật đèn đâu. Như vậy xem đều nhìn không thấy, như thế nào lộng a? Nga, không có việc gì, không có việc gì, chính mình trong nhà đã sớm sơ quán, thấy được, thấy được. Viên cười cười tiếp tục cười. Lục từ từ lần này trực tiếp vạch trần, vậy ngươi đem nó suy ở trong ngực làm gì? Vì cái gì không ăn đâu? Viên cười cười ngây ra một lúc, bất quá thực mau lại tìm được lý do thoái thác, ta này không phải sợ xảo đến các ngươi sao? Ta lấy về trong phòng đi ăn. Ai, đại tẩu ngươi ở chỗ này ăn liền hảo, ngươi bắt được trong phòng không phải muốn xảo đến đại ca cùng Thịnh Trạch sao? Tiểu hài tử giấc ngủ chất lượng đối thân thể quan trọng nhất, nếu là ngủ không tốt lời nói, sẽ không phát triển chiều cao. Lại nói đại ca hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, nếu là xảo hắn nghỉ ngơi không tốt lời nói, hắn ngày mai lại không có tinh thần đi thu hạt thóc. Đến lúc đó ba lại muốn trách cứ hắn. Ở chỗ này ăn được, ở chỗ này không nhất định có thể xảo đến đại gia, ta nếu không phải lâm thời lên, ta cũng không biết người ở chỗ này à. Lục từ từ nói đem phòng bếp đèn kéo ra, đến gần viên cười cười, từ nàng trong lòng ngực đem thịt thỏ mang sang tới. Hạ! Xem ra đây là muốn toàn bộ mang đi tiết tấu a. Viên cười cười hộp tuy rằng không lớn, chính là bên trong tắc tràn đầy, Lục từ từ nhìn trong lòng kinh ngạc một chút, mặt ngoài vẫn cứ cập nhả. Đại tẩu tới nơi này ăn, nếu không ta lò nấu rượu cho ngươi nhiệt một chút. Không cần, không cần, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, ta chính mình tới liền hảo. Viên cười cười không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Lục từ từ nơi nào chịu ý kìa, ai, không có việc gì, trong nhà theo ta một cái người rảnh rỗi, ta ngày mai cũng không cần đi ngoài ruộng thu hạt thóc. Bồi ngươi trong chốc lát cũng không có việc gì. Viên cười cười còn tưởng cự tuyệt, chính là Lục từ từ đã ngồi xuống bệ bếp trước, bắt đầu nhóm lửa. Chương 23 kiếm tiền tâm liền càng lúc càng lớn. Viên cười cười muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ ý tưởng, Lục từ từ cũng có thể lý giải. Chỉ là hiện tại bọn họ ra cũng không giàu có, hơn nữa cái này thịt thỏ đã là làm tốt, như vậy như thiên, chờ nàng vội xong có cơ hội đoan đến nhà mẹ đẻ thời điểm, đã mùi hôi hơn thiên. Như vậy còn như thế nào ăn a? Đương nhiên Lục từ từ biết cái kia niên đại người hoàn toàn không chú ý, nói trắng ra là, có ăn cũng đã thật cao hứng, còn quản cái gì siêu không siêu. Thiêu một chút nước sôi ở trong nồi, đem thịt hoặc là không ăn xong đồ ăn đảo đi vào nấu một chút, sau đó đem thủy đảo rớt, lại múc một chút nước nấu sôi, đem thịt vớt ra tới, liền như vậy ăn. Hơn nữa ăn còn thơm nước. Bất quá từ 21 thế kỷ quá khứ Lục từ từ, chính mình không muốn quá như vậy sinh hoạt, cũng không nghĩ muốn bên người người quá như vậy sinh hoạt. Như vậy đồ ăn dù sao cũng là đối thân thể không tốt. Cho nên muốn kiếm tiền tâm liền càng lúc càng lớn, chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình người nhà, cùng chính mình quan tâm người, có thể được đến sinh hoạt cải thiện. Sẽ không vì một chút thức ăn mà như vậy đi làm. Lục Từ Từ giúp đỡ Viên Cười Cười đem thịt nhiệt, lại kêu Viên Cười Cười ăn. Viên Cười Cười một người nào dám ăn. Này không phải nói giỡn sao. Trong nhà nhiều người như vậy, nếu là có người lên nhìn đến nàng một người ở chỗ này ăn vụng thịt nói, kia chẳng phải là phải bị mắng chết. Hắn chạy nhanh múa may tay nói, ta không ăn Từ Từ, thời gian không còn sớm ngươi cũng chạy nhanh đi ngủ đi. Không có việc gì đại tẩu ngươi liền ăn đi, ngươi xem này thịt còn có nhiều như vậy, thời tiết lại lớn như vậy, siêu đáng tiếc. Cả đêm siêu không được, ngày mai không còn muốn thu hạt thóc sao. Đến lúc đó nhiệt một chút liền có thể ăn. Lục Từ Từ biết, cưỡng bách Viên Cười Cười cũng là vô dụng, nàng cũng biết nàng không phải thật sự đói, vì thế liền nói, nếu không ăn ít một chút. Không cần, không cần, thật sự không cần, từ từ mau đi ngủ đi. Lục Từ Từ đành phải rời đi, bất quá rời đi trước vẫn là đối Viên Cười Cười nói, đại tẩu, nhà này thu hạt thóc còn muốn thu mấy ngày đi. Ân, khả năng còn muốn 3 ngày, bất quá chúng ta thu xong lúc sau, lại nên nhị thúc ra thu, đến lúc đó chúng ta cũng muốn qua đi hỗ trợ. Nga, kia chỉ sợ còn phải một tuần mới có thể xong, đại tẩu chờ thu xong hạt thóc lúc sau, ngươi nếu không cũng về nhà mẹ để đi giúp đỡ. Lục Từ Từ nói thẳng ra Viên Cười Cười trong lòng ý tưởng. Nay đảo làm Viên Cười Cười có chút ngượng ngùng, cũng may cùng nàng người nói chuyện là Lục Từ Từ, không phải trong nhà mặt khác người nào. Nàng cũng không có phòng bị nói, ta tưởng nhưng thật ra tưởng, bất quá trong nhà thu xong hạt thóc lại muốn phơi hạt thóc, ta tưởng trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là chịu không ra thời gian trôi qua hỗ trợ đi. Lục Từ Từ lần này lại đưa người tốt, ai, đại tẩu, này có cái gì chịu không ra thời gian, hạt thóc ta tới phơi liền hảo. Ngươi đến lúc đó qua đi giúp thẩm cùng ca ca là được. Viên Cười Cười có chút không thể tin tưởng nhìn Lục Từ Từ, cái này tuyệt đối không phải phía trước nàng nhận thức Lục Từ Từ. Nàng cái này cô em chồng, ở nàng mới vừa gả tiến Lục ra thời điểm còn hảo, chính là sau lại biến chính là thấy ai đều không vừa mắt. Tuy rằng không phải một cái tội ác tày trời người xấu, nhưng là đối bọn họ đều là lạnh lẽo, không muốn ra tay hỗ trợ. Hiện giờ nàng cư nhiên chủ động đứng ra nói giúp nàng phơi hạt thóc, còn làm chính mình về nhà mẹ để đi hỗ trợ. Chẳng lẽ là hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây? Lục Từ Từ nhìn ngơ ngác nhìn nàng Viên Cười Cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng, ai, ai làm nguyên thân làm quá nhiều làm người thấy không quen chuyện này đâu. Xem ra nàng muốn thay đổi người khác đối nàng cái nhìn, còn cần nỗ lực, đương nhiên người khác đối nàng cái nhìn, nàng sẽ không quá để ý chỉ là này cùng tồn tại dưới một mái hiên người, nếu là đối nàng đều tồn tại địch ý nói, này không phải một chuyện tốt. Chương 24 tưởng dưỡng con thỏ. Hôm sau buổi sáng, Từ Từ Hân rất sớm liền tới rồi, tới thời điểm còn mang theo một ít khoai tây. Hắn vốn là còn muốn mang điểm rau xanh, chính là ngày hôm qua mang đến rau xanh, bởi vì có thịt còn không có ăn xong đâu. Mà khoai tây có thể gửi, liền tính là hôm nay không có ăn, quá mấy ngày ăn cũng sẽ không hư. Lục Kiến Quốc đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn nhìn đến Từ Từ Hân, chạy nhanh tiếp nhận trong tay hắn khoai tây nói, Từ Hân, ngươi như thế nào lại mang đồ ăn tới, ngày hôm qua đồ ăn còn có đâu, hơn nữa nhà của chúng ta cũng có rau xanh. Ngươi liền không cần mang theo. Không có việc gì, thúc thúc. Từ Từ Hân cũng không có đem đồ ăn đưa cho Lục Kiến Quốc, mà là chính mình xách đi vào. Lục Từ Từ lúc này, cũng đem ngày hôm qua ngâm thỏ ra lấy ra tới. Hoàn chỉnh một chương nhìn qua rất là xinh đẹp. Từ Từ Hân đi qua đi nói, hiện tại là muốn đem mặt trên cơ bắp quát sạch sẽ sao. Ha ha, người thạo nghề A. Xem ra Từ Từ Hân được hoan nên là có nguyên nhân. Lục Từ Từ cười nói, đúng vậy, ta hiện tại liền đem mặt trên tàn lưu cơ bắp, mở chờ quát sạch sẽ, sau đó liền có thể ngâm phơi nắng. Lục Từ Từ nói, nghe Lục ra những người khác là như lọt vào trong sương ngủ, bất quá Từ Từ Hân rất rõ ràng. Ân, lớn như vậy một trường, làm đỉnh đầu mũ vậy là đủ rồi. Từ Từ Hân nói lời này thời điểm, tưởng tượng thấy Bạch Nhung Nhung lông thỏ mũ mang ở Lục Từ Từ trên đầu thời điểm, nàng bộ dáng nhất định là thực đáng yêu. Ân, chờ về sau ta có nhiều hơn lông thỏ, ta liền có thể làm mặt khác đồ vật. Từ Từ Hân trong lòng lộ bột một chút, càng nhiều. Cái này đối hắn hiện tại tới nói tựa hồ có điểm khó khăn. Bất quá vẫn là tận lực an ủi nói, ân, về sau có cơ hội. Lục Từ Từ thậm chí có điểm hối hận, ngày hôm qua con thỏ chạy đến nàng bên chân thời điểm là chết, nếu là nó là sống lời nói, nó có phải hay không liền có thể mang về nhà dưỡng. Sau đó cho nàng sinh một toa hoa tiểu thỏ đâu. Ai, nếu là thật có thể như vậy thì tốt rồi. Từ Hân, ngươi biết nơi nào có bán con thỏ đâu? Lục Từ Từ ngước mắt hỏi. Từ Từ Hân nói, liền ở chúng ta thành phố kế bên liền có, ta ngồi xe lửa trở về thời điểm, nhìn đến quá, ta nghe nơi đó người ta nói, giống như kêu trường mao thỏ tới. Trường mao thỏ. Lục Từ Từ tức khắc tới hứng thú. Trường mao thỏ, xem tên đoán nghĩa, chính là con thỏ mao đặc biệt trường, cùng giống nhau da thỏ cùng thỏ hoang đều là không giống nhau. Nó mao có thể dùng để dệt áo lông, hoặc mặt khác thuộc da chế phẩm, bởi vì hắn mao rất dài, cho nên có thể càng tốt lợi dụng. Từ Tử Hân thấy Lục Từ Từ như vậy cao hứng liền còn nói thêm, ân, đúng vậy, chờ vội xong này trận ta dẫn ngươi đi xem. Không phải Từ Từ, ý của ngươi là nói ngươi tưởng dưỡng con thỏ. Viên cười cười bắt được lời nói trọng điểm. Đúng vậy, đại tẩu, chúng ta dưỡng con thỏ lúc sau, nó liền có thể sinh thỏ con, sau đó chúng ta liền có thể đem chúng nó mao, dùng để dệt áo lông, hoặc là làm thành mặt khác đồ vật bán. Như vậy chúng ta có phải hay không sẽ trở nên có tiền? Con thỏ mao dệt áo lông. Sống vài thập niên, Viên cười cười vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Ân, con thỏ mao dệt áo lông nhưng ấm áp, hơn nữa so giống nhau len sợi còn phải đẹp một ít, ta tưởng trong thành người đều hẳn là sẽ thích. Đây cũng là Lục Từ Từ tư tiền tưởng hậu lúc sau, muốn cấp Lục gia lưu lại sinh hoạt cơ sở. Rốt cuộc nơi này điều kiện hữu hạn, chỉ có thể lợi dụng sản tử loại này tương đối với đầu tư tiểu nhân. Viên cười cười tuy rằng không mấy tin được lông thỏ có thể dệt áo lông, bất quá từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng đã thay đổi đối Lục Từ Từ cái nhìn, cho dù là không tin, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Còn một bộ rất là tán đồng bộ dáng. Chương 25 lợn rừng. Lục gia Nam Đinh chiếm đa số, sức lực đại. Đại gia cùng nhau làm việc, tốc độ cũng là thực mau. Không bao lâu, bọn họ liền đem một cái điền hạt thóc thu xong rồi, chiếu như vậy tốc độ đi xuống nói, khả năng liền 3 ngày đều phải không đến, bọn họ hạt thóc liền sẽ toàn bộ thu xong. Mà Lục Từ Từ ở nhà, đem quát sạch sẽ lông thỏ ngâm mình ở trong nước sau, đi phiên phiên phơi ở trong sân hạt thóc, sau đó đi ra cửa. Lục Kiến Quốc ra cửa thời điểm, nhưng thật ra nói cho Lục Từ Từ, giữa trưa chỉ cần đem ngày hôm qua ăn dư lại đồ ăn nhiệt một chút là có thể ăn. Chính là Lục Từ Từ cũng không muốn ăn như vậy thức ăn. Cho nên nàng liền lại một lần lên núi. Muốn lại từ trong núi tìm một ít ăn. Ở trong núi muốn tìm được ăn cũng không phải một việc dễ dàng, không thể so ở trong sông, tùy tùy tiện tiện cá liền sẽ gần nàng thân. Nhưng là bởi vì ngày hôm qua nàng bắt cá lúc sau, Lục Kiến Quốc rất là tức giận nhắc nhở nàng, về sau đều không được lại đi bờ sông. Ai, việc này kỳ thật nói đến cũng là vì mê tín ở quay phá, Lục Từ Từ nhớ rõ trong sách đã từng viết quá. Bởi vì tính bát tự nói Lục Từ Từ có thủy thai tinh, nhất định phải tiểu tâm thủy, khủng sẽ nguy cơ sinh mệnh. Lục Kiến Quốc lại nói cho nàng, nhất định phải ly bờ sông xa một chút, có người nửa xô nước đều đem hắn chết đuối. Lục Từ Từ cũng không nghĩ làm Lục Kiến Quốc bọn họ sinh khí, cho nên nàng lựa chọn đi trong núi, không phải đi bờ sông. Nay trong núi rất lớn, cùng ngày hôm qua giống nhau, Lục Từ Từ đi rồi thật lâu đều không có tìm được có thể ăn đồ vật. Ở rừng núi hoang vắng một người đều không có. Không biết sao Lục Từ Từ tâm bắt đầu có chút khẩn trương. Nay vạn nhất là có xả, hoặc là có mặt khác xuất sinh, nàng nên xử lý như thế nào đâu. Tuy rằng nàng không sợ trời không sợ đất, lão hổ mông cũng tưởng sờ một chút. Chính là nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Sẽ cắn người xuất sinh, nàng vẫn là sợ. Nàng từ trên mặt đất nhặt một cây gậy, cầm ở trong tay vừa đi vừa tìm hiểu lộ. Trong lòng nghĩ nếu là thật sự có cái gì ăn người động vật nói, nàng liền trốn vào chính mình phòng thí nghiệm. Chờ đến an tĩnh. Nàng mới ra tới. Khả năng này hết thảy đều là nàng suy nghĩ nhiều, nàng đi rồi một đường, cũng không có nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang. Nàng đang muốn khinh thường chính mình nhát gan, đại ý thời điểm, đột nhiên ong một tiếng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, một đầu lợn rừng chính đại diêu đại bãi chiều nàng đến gần. Kia hung thần ác sát bộ dáng, phảng phất lập tức liền phải đem nàng nuốt vào trong bụng giống nhau. Nàng nửa điểm cũng không có khoa trương chính mình loại này ý tưởng, bởi vì kia đầu lợn rừng nhìn qua liền có 400 tới cân. Ăn luôn nhỏ gầy nàng quả thực chính là dư giả. Nàng bắt đầu có chút sợ hãi, nàng nện bước bắt đầu không nghe sai sử sau này lui. Hiện tại có hai cái nàng ở dãy rua, một cái là nói giết này đầu lợn rừng, ngươi liền có thể có thịt ăn, còn có thể bán tiền. Cái thứ hai nói này đầu lợn rừng quá lớn, ngươi không phải nó đối thủ, chạy nhanh chạy trốn đi. Trốn? Hắn hiện tại nhưng dĩ vãng trốn chỗ nào? Nàng có thể chạy trốn quá lợn rừng không thành. Duy nhất có thể đi địa phương cũng chính là chính mình phòng thí nghiệm. Trở lại phòng thí nghiệm nàng, vẫn là lòng còn sợ hãi, nàng ngồi ở trên sofa, tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng. Ông lại là một trận tiếng vang. Đinh hay nhức óc. Không được. Lục Từ Từ đột nhiên đứng dậy, nàng tưởng nàng không thể liền như vậy đợi. Nếu này đầu lợn rừng vẫn luôn không đi nói, như vậy nàng liền sẽ bị vẫn luôn bức tại đây phòng thí nghiệm. Đến lúc đó bỏ lỡ làm cơm trưa thời gian, nàng liền vô pháp hướng Lục Kiến Quốc bọn họ công đạo, tuy rằng Lục Kiến Quốc bọn họ sẽ không thật sự trách cứ nàng. Nhưng chính mình hành tung tổng phải cho bọn họ nói rõ ràng đi. Đây là sinh vì người một nhà nên có cách làm. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động. Chương 26 mau chuẩn tàn nhẫn xuống tay. Tẩy mạnh đấu không lại, kia chỉ có thể dùng đơn giản biện pháp. Con hảo, nàng kiếp trước là học y, hiện tại phòng thí nghiệm lại đi theo nàng cùng nhau xuyên qua, nàng có thể hợp lý lợi dụng hảo các loại dược vật tác dụng. Nàng cầm một cái kim tiêm, ở bên trong gia nhập số lượng vừa phải thuốc mê, xác nhận cái này thuốc mê có thể đối một cái 400 tới cân lợn rừng, khởi đến chấn định tác dụng sau, nàng mới đi ra phòng thí nghiệm. Lợn rừng đang ở khắp nơi tìm nàng, nàng cố ý làm ra một cái tiếng vang. Đợi cho lợn rừng nhìn đến nàng lúc sau, tựa như một đầu hung mãnh dã thú giống nhau, phần phật chiều nàng phát lại đây. Chỉ thấy Lục từ từ trong tay gắt gao nắm lấy gây tê châm, nhắm mắt lại, ở lợn rừng tới gần nàng trong nháy mắt kia, mau, chuẩn, tàn nhẫn một châm đi xuống, sau đó hết thể đều khôi phục can tĩnh. Lục từ từ nhìn ngã vào chính mình bên chân lợn rừng, cả người cũng là khẩn trương. Nếu là nàng xuống tay chậm nửa nhịp nói, lợn rừng rất có khả năng đã thương đến nàng. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời nàng ngồi ở tại chỗ nhìn nhìn. Nàng cần thiết phải nhanh một chút xử lý này đầu lợn rừng, bằng không chờ gây tê tác dụng qua lúc sau, nó liền sẽ tỉnh lại. Nhưng là lớn như vậy một đầu lợn rừng, nàng nên như thế nào đi xử lý đâu? Nàng bắt đầu khó khăn. Kia còn không phải bởi vì kiếp trước nàng không có giết qua sinh, huống chi là lớn như vậy một đầu lợn rừng, nàng căn bản là không biết từ đâu xuống tay. Nhưng là nếu nàng cứ như vậy rời đi nói, vậy không xứng nàng hôm nay ra cửa lần này mục đích, này thật vất vả có như vậy một đầu to lợn rừng xuất hiện, nàng lại sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu. Nếu có thể đem lợn rừng thu vào phòng thí nghiệm thì tốt rồi. Lục từ từ lẩm bẩm, nhưng là nó này cũng quá lớn, nàng phí thật nhiều đại sức lực, mới có thể đem lợn rừng lộng tiến phòng thí nghiệm A lại còn có cần thiết muốn cho này đầu lợn rừng rơi xuống, tới rõ ràng, như vậy nàng mới có thể thành thật kiên định cùng người nhà cùng nhau, ăn thịt bán thịt. Người lực lượng đều là vô cùng đại, không có thí như thế nào biết chính mình không được đâu. Lục từ từ nghĩ như vậy sau, bắt đầu nỗ lực túm lợn rừng. Cùng nàng tưởng giống nhau, lợn rừng liền động đều không có động.